Này đáng sợ, Cổ Lệ Quân dọa nhảy dựng, này nếu kẹp tại đầu vú phía trên, vẫn không thể bị điện giật chết. Làm sao có khả năng thích? Nhưng Cổ Lệ Quân không khỏi nghĩ đến, này Lâm Nguyệt Phỉ cảm nhận đến thống khổ về sau, khẳng định sẽ lập tức rời đi. Lập tức mở ra cái cặp kẹp ở nàng đầu vú phía trên. Đầu vú bị gắt gao nhũ kẹp kẹp chặt, Lâm Nguyệt Phỉ lập tức cảm giác được một tia đau đớn, nhưng cảm giác được phi thường thích. Cổ Lệ Quân nhẹ tay nhẹ thôi động điều khiển từ xa cái nút. Một chớp mắt, một đạo điện lưu vậy kích thích tê dại khoái cảm, theo Lâm Nguyệt Phỉ đầu vú bên trên nổ bể ra đến. Một trận kích thích vô cùng khoái cảm, lập tức thổi quét mà đến, theo Lâm Nguyệt Phỉ đầu vú, trực kích toàn thân của nàng. Mẫn cảm thần kinh xung kích toàn thân, một đạo ấm áp khoái cảm tê dại, đột nhiên nhằm phía Lâm Nguyệt Phỉ vốn đã ướt át âm đạo chỗ sâu. A. Ô. A. A. Mãnh liệt khoái cảm, vú tê dại, làm Lâm Nguyệt Phỉ lập tức kìm lòng không được rên rỉ. Thân thể kìm lòng không được bắt đầu vặn vẹo. Khoái cảm tùy theo nhũ kẹp chấn động, một lớp sóng phóng túng thổi quét Lâm Nguyệt Phỉ tiểu huyệt, ướt át dâm thủy, không thể ức chế không ngừng tràn ra, trực tiếp ẩm ướt hai bên môi mật, tràn ra đến giữa hai chân. Cổ Lệ Quân nhìn đến Lâm Nguyệt Phỉ cả người run rẩy, liền hồn đều muốn bay cảm giác, lập tức tâm ngứa vô cùng, khẩn cấp không chờ được cũng muốn thử xem. Đến ta giúp ngươi. Lý Bân tính toán hoàn toàn chinh phục Cổ Lệ Quân, bất kể là theo phía trên tâm lý, vẫn là thân thể phía trên, hoàn toàn chinh phục nàng. Vì thế Lý Bân theo bên trong trương lấy ra một đầu tình thú dây lưng, theo Cổ Lệ Quân mặt sau nâng lên cánh tay của nàng, đem nàng cố định tốt. Theo sau làm Cổ Lệ Quân nằm trên mặt đất. Cuộn lên nàng chân đem tình thú dây lưng cột vào chỗ đầu gối, hoàn toàn đem Cổ Lệ Quân tiểu huyệt lộ ra, trong tay cầm lấy trứng rung nhỏ tiếng trấn an nói. Tin tưởng ta, ngươi sẽ rất thích. Thực khó chịu, tốt xấu hổ coi như hết. Cổ Lệ Quân bị Lý Bân bày ra này xấu hổ tư thế, lúc này cảm thấy có chút ngượng ngùng. Lý Bân nhìn Cổ Lệ Quân tiểu huyệt đã bị thấm ướt, lập tức minh bạch nàng đang nói dối, trên miệng nói không muốn, thân thể lại thành thực vô cùng. Thứ 1371 chương ác ma mồi, Lý Bân cam đoan lúc này Cổ Lệ Quân đã chính mình muốn đem trứng rung bỏ vào rồi. Chẳng qua bởi vì xấu hổ, muốn chính mình cho nàng một cái hạ bậc thang. Nhưng là hiện tại, Lý Bân lại cố tình không cho cái này đứa nhỏ phóng đãng như ý. Lý Bân muốn nàng chính mình ngoan ngoãn, chủ động cầu chính mình đem trứng rung nhét vào xôn xao tiểu huyệt. Muốn xé mở Cổ Lệ Quân một tầng cuối cùng nội khố. Làm cái này lẳng lơ nhóm, ý thức được chính mình đến cỡ nào dâm đảng. Lệ Quân, ta cũng không nghĩ bắt buộc ngươi, thế nhưng ngươi không muốn thử xem, ta cái này cho ngươi cởi bỏ, chính là đáng tiếc mượt mà tiểu đảng đảng tại ngươi tiểu huyệt bên trong rung động, nhất định rất sảng khoái thật thoải mái. Lý Bân vì hoàn toàn xé mở Cổ Lệ Quân trên mặt nội khố. Trang đáng tiếc nói. Lý Bân lời nói, liền tượng là ác ma mồi, lập tức liền đối với đã trêu chọc hứng thú Cổ Lệ Quân, sinh ra mãnh liệt xung kích. Vì thế Cổ Lệ Quân cắn chặt hàm răng một trận giãy dụa về sau, cuối cùng vẫn là không qua nổi trêu chọc lòng hiếu kỳ dục vọng cùng cám dỗ. Xấu hổ nói nhỏ, ta thử xem, nếu không thoải mái ngươi liền lập tức đem ta cởi bỏ. Tốt. Đợi lát nữa không yêu cầu để ta bỏ vào. Lý Bân đem trong tay trứng rung chậm rãi thấu hướng Cổ Lệ Quân đã ẩm ướt trượt khô nóng tiểu huyệt. Mỗi khi tiểu tiểu bồ câu đảng như vậy đại đảng đảng nhét vào ngọc môn thời điểm Cổ Lệ Quân đều có thể cảm nhận đến một loại khoái cảm tê dại, hận không thể Lý Bân nhanh chóng nhét vào nhập. Không thoải mái, ta cái này cho ngươi cởi bỏ. Lý Bân nghe Cổ Lệ Quân nhỏ tiếng rên rỉ, trực tiếp đem trứng rung lấy đi. Không, nhét vào nhập. Cổ Lệ Quân chưa bao giờ từng lĩnh hội trứng rung mang đến sung sướng, loại này khoái cảm tê dại, làm nàng có chút muốn ngừng mà không được. Vì thế dùng cầu xin giọng điệu nói. Lý Bân gặp Cổ Lệ Quân tâm lý thượng đã tiếp nhận, chuẩn bị ngoạn cái càng kích thích, vì thế đem trứng rung nhét vào về sau, liền đem nàng trên người tình thú dây lưng cởi bỏ. Cấp Lâm Nguyệt Phỉ dùng. Nàng thoải mái hơn. Lý Bân lại đưa lên một cái trứng rung, trong tay cầm lấy điều khiển từ xa. Cổ Lệ Quân kẹp lấy trứng rung, không đi từng bước cũng cảm giác tiểu huyệt một trận tê dại, làm nàng không tự chủ được kẹp chặt đùi, cả người run rẩy. Trứng gà vậy thỏa viên tùy hình trứng rung, tại tiến vào nhúc nhích kẹp hút tiểu huyệt sau đó, lập tức bị tiểu huyệt kẹp hút hút vào âm đạo chỗ sâu. Trơn mượt âm đạo nhanh đến gián sát mượt mà trứng rung, tùy theo tiểu huyệt lần lượt kẹp hút. Trứng rung càng ngày càng xâm nhập. Vài bước khoảng cách đối với Cổ Lệ Quân tới nói, có vẻ phá lệ dài dằng dặc, thật vất vả tiếp cận Lâm Nguyệt Phỉ, mới đem trứng rung nhét đi vào. Trứng rung nhét vào, làm Lâm Nguyệt Phỉ vốn hư không tiểu huyệt lập tức cảm thấy thỏa mãn. Thoải mái dễ chịu từng trận co giật. Kỳ diệu khoái cảm, làm Lâm Nguyệt Phỉ thoải mái cả người mềm mại, lập tức tê liệt ngã tại ngồi ở trên đất há mồm thở dốc, tiểu huyệt phân bố dâm thủy, liên tục không ngừng theo giữa hai chân chảy xuôi. Lập tức ẩm ướt một mảng lớn. Nhưng Lâm Nguyệt Phỉ không có quên chính mình nhiệm vụ, vì thế hướng như chó mẹ bò hướng Lý Bân, quỳ trước mặt hắn. Lý Bân gặp Lâm Nguyệt Phỉ phấn nộn gò má dơ lên một mặt triều hồng xuân sắc, ánh mắt hơi hơi mê ly. Thầm nghĩ này Lâm Nguyệt Phỉ vú lớn, quả nhiên là cực độ mẫn cảm. Lâm Nguyệt Phỉ chủ động nâng lấy một đôi tròn vo vú to, đem Lý Bân sưng tấy côn thịt kẹp tại trong khe ngực. Lý Bân gặp Lâm Nguyệt Phỉ tính dục, thần kỳ mãnh liệt. Tại nàng bên tai nhỏ giọng nói, lẳng lơ đây là nghĩ một lần nữa. Nghĩ. Còn nghĩ. Nghe nói như thế Lý Bân, lập tức thô lỗ dùng giang hai tay chưởng, dùng sức vuốt ve Lâm Nguyệt Phỉ vú. Lâm Nguyệt Phỉ tiến trên rỉ dần dần càng ngày càng kịch liệt. Nhũ kẹp lên điện lưu càng làm cho nàng muốn ngừng mà không được, dùng dập thở gấp, thậm chí, thân thể dĩ nhiên run rẩy lên. Loại này chà sát vú khoái cảm, thậm chí cũng có thể làm cho Lâm Nguyệt Phỉ tìm được vừa rồi ân ái thời điểm đạt tới cao trào mãnh liệt tê dại. Nóng rực vú bên trên, tê dại điện lưu bắt đầu thổi quét toàn thân, mãnh liệt khoái cảm, làm Lâm Nguyệt Phỉ dục tiên dục tử đồng thời, dưới hông mật huyệt cũng bắt đầu kịch liệt phân bố ẩm ướt trượt dâm thủy, làm âm đạo cũng theo sát tê dại ngứa ngáy. Như vậy quá thích. Ta cảm giác phải chết. Quất ta vú sữa. Ta muốn ngươi quất ta. Cổ Lệ Quân nghe Lâm Nguyệt Phỉ dâm đãng tiếng kêu, tiểu huyệt nội sớm nước tràn thành lũ, ba. Hướng nàng vú chính là mấy bàn tay. Lúc này đây Cổ Lệ Quân cơ hồ dùng ra năm thành khí lực. Quất bàn tay đều có một chút nhức mỏi, Lâm Nguyệt Phỉ thật lớn vú phía trên, lập tức mọc lên vài miếng màu hồng bàn tay ấn. Lâm Nguyệt Phỉ vú sữa, tại Cổ Lệ Quân quất đánh phía dưới, đột nhiên rung động. A. Một tát này. Thiếu chút nữa làm Lâm Nguyệt Phỉ suýt chút nữa đạt tới cao trào, cả người đều thích rung rung lên. Mà Cổ Lệ Quân trên tâm lý cũng nhận được trước nay chưa từng có thỏa mãn, nhìn đã từng minh tinh, bây giờ cùng cái hạ tiện kỹ nữ giống nhau. Cũng để cho Cổ Lệ Quân hoàn toàn dứt bỏ cái gọi là rụt rè. Liền đại minh tinh đều khắc chế không được chính mình dục vọng, nàng Cổ Lệ Quân dựa vào cái gì còn muốn ra vẻ rụt rè. Huống hồ bị Lý Bân cắm vào không phải là lần một lần hai rồi. Còn có cái gì không buông ra? Hoàn toàn nghĩ thông suốt Cổ Lệ Quân, rốt cuộc khắc chế không nổi bên trong thân thể dục vọng, lúc này vểnh lấy đầy đặn mông, hai tay dùng sức đem mông cánh hoa đẩy ra, lộ ra bên trong sớm ướt sũng tiểu huyệt. Nhìn đến Cổ Lệ Quân đói khát bộ dáng, làm Lý Bân côn thịt sớm cứng rắn vô cùng, nhưng hắn vẫn là cố gắng khắc chế tự dục vọng, dù sao còn không có hỏi rõ Lâm Nguyệt Phỉ cái này lẳng lơ mục đích. Ta chịu không nổi. Địch ta. Ba ba. Vang ngươi. Dùng đại dương vật hung hăng địch ta. Cổ Lệ Quân gặp Lý Bân chậm chạp bất động, ngón tay càng thêm dùng sức đem chính mình tiểu huyệt banh ra, âm thanh thậm chí còn hơi khóc nức nở. Vì dụ dỗ Lý Bân, Cổ Lệ Quân thậm chí không để ý xấu hổ. Dâm đãng đem đầy đặn bờ mông tả xoay bên phải xoay, lúc này bộ dạng cực kỳ giống hạ tiện chó mẹ, đang tại chó vẫy đuôi mừng chủ vậy. Lý Bân gặp Lâm Nguyệt Phỉ mồm to thở hổn hển, tham lam nhìn chằm chằm chính mình côn thịt. Lúc này tà mị cười. Cùng với ba, một tiếng, Lý Bân một phen níu lại Cổ Lệ Quân lộ ra tại tiểu huyệt ngoại trứng trung dây thừng, nhẹ nhàng nhổ liền đem trứng trung lôi đi ra. Cúi đầu, Lý Bân đột nhiên nhấc miệng ngậm chặt Cổ Lệ Quân tinh xảo mật huyệt. Tham lam mồm to mút hút, hai bên trắng nõn nà thuần khiết môi mật trơn mượt, ngậm trong miệng mềm mại tinh tế. Là tốt rồi giống như nữ nhân đầu lưỡi, tươi mới ngon miệng, làm người ta muốn ngừng mà không được. Đầu lưỡi đỉnh đầu liếm. Lập tức tách ra Cổ Lệ Quân hai bên môi mật, hơi hơi mút hút đồng thời, đầu lưỡi càng là trực tiếp chống đỡ nhập Cổ Lệ Quân ngọc môn, hướng lên nhẹ nhàng nhất trượt, liền tại trân châu vậy mê người hòn le, thượng thiêu đậu điều khiển. ta muốn. Thật là thoải mái. Liếm chết ta. Thật là thoải mái. Đừng có ngừng. Thật là thoải mái. Tùy theo Lý Bân bắt đầu thành thạo khiêu khích Cổ Lệ Quân mật huyệt, Cổ Lệ Quân lập tức khó kìm lòng nổi lớn tiếng rên rỉ. Lâm Nguyệt Phỉ nhìn Cổ Lệ Quân thích thân thể run rẩy dâm đãng kêu la liên tục. Lúc này khe huyệt nàng sớm đã là dâm thủy dậy sóng, dục hỏa đốt người. Đôi mắt đã sớm trở nên mê ly, hồng hộc thở gấp hỗn hển, bàn tay không tự kìm hãm được nắm vú hưởng thụ ngực thượng nhũ kẹp mang tới khoái cảm. Thứ 1372 chương Cổ Lệ Quân dạy dỗ Lâm Nguyệt Phỉ không ngừng tại hai luồng tuyết trắng đầy đặn mỹ nhũ nhu. Bên trong thân thể dục vọng chính không ngừng kéo lên. Cảm nhận đến thân thể khô nóng Lâm Nguyệt Phỉ một tay cầm chặt vú của mình một trận vuốt ve vân vê, một tay kia là thăm dò vào chính mình hông phía dưới, bóc mở hai bên ướt sũng môi mật. Đưa ngón tay cắm vào chính mình huyệt dâm, xoa nắng. Nhìn Lý Bân đầu lưỡi tại Cổ Lệ Quân tiến lui lui, Lâm Nguyệt Phỉ trong lòng khô nóng dục hỏa sinh đằng, dưới hông tiểu huyệt, càng là một trận dồn dập kẹp hút, dâm thủy tựa như chảy ra bình thường chảy xuôi. Tự an ủi phía dưới, không chỉ có không có chút nào phóng thích, ngược lại càng trở lên khó chịu, càng trở lên dục hỏa đốt người. Ta cũng muốn. Liếm ta. Thật khó chịu. Ta thật khó chịu. Cũng liếm liếm ta. Ta thật khó chịu. Lâm Nguyệt Phỉ chỉ cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Đầu vú thượng điện lưu liên tục không ngừng, sớm làm nàng thăng lên một loại khác thường khoái cảm. Thậm chí ảo tưởng Lý Bân lại lần nữa quất đánh nàng mẫn cảm vú, làm Lâm Nguyệt Phỉ lại lần nữa lĩnh hội cái loại này dục tiên dục tử cảm giác. Lâm Nguyệt Phỉ nhìn Lý Bân trần trụi cường tráng thân thể, trong não không khỏi hiện ra Lý Bân căng kia lửa nóng cứng rắn cục thịt tại chính mình tiểu huyệt quất cắm bộ dáng. Thăng lên dục vọng liền giống núi lửa phun trào giống như, một phát mà không thể vãn hồi. Nàng muốn trước mắt người nam nhân này, dùng hắn lửa nóng mà cứng rắn côn thịt, hung hăng tại thân thể mình bên trong quất cắm, làm cho Lâm Nguyệt Phỉ lại lần nữa trải nghiệm làm nữ nhân tuyệt vời. Lâm Nguyệt Phỉ khó chịu rên rỉ, rốt cuộc khống chế không nổi chính mình đối với Lý Bân côn thịt khát vọng. Giống như chó mẹ bò tới Lý Bân cùng Cổ Lệ Quân chân một bên, há mồm liền đem Lý Bân lửa nóng sưng tấy côn thịt. Tham lam và điên cuồng một ngụm chứa tại miệng bên trong, mồm to mút hút liếm láp. Là tốt rồi, giống như này côn thịt là thế gian vị ngon nhất đồ ăn. Ngậm côn thịt Lâm Nguyệt Phỉ lập tức đôi mắt mê ly, lộ ra hưởng thụ mà thỏa mãn biểu cảm, vừa đúng mút hút cùng linh hoạt đầu lưỡi quấn quanh khiêu khích, lập tức làm đang tại bú liếm Cổ Lệ Quân mật huyệt Lý Bân cả người run run, khó kìm lòng nổi mồm to thở gấp. Không tự chủ được nhất miệng ngậm chặt Cổ Lệ Quân hai bên môi mật từng ngụm mút hút. Đầu lưỡi càng là hung hăng cắm vào Cổ Lệ Quân ngọc môn, điên cuồng mà dùng dập liếm động. Chính là như vậy. Dùng sức liếm ta. Thật thoải mái. Dùng sức. Dùng sức liếm ta huyệt dâm. A. Lại dùng lực. Tại Lý Bân thành thạo mà dùng dập liếm láp mút hút phía dưới. Cổ Lệ Quân mật huyệt dùng dập co giật, cả người buộc chặt, ức chế không được liên tục không ngừng run rẩy. Si mê đắm chìm trong loại này kỳ diệu khoái cảm bên trong khó có thể tự kềm chế. A a. A a a. Đến. Ta muốn chết. Cùng với liên tục dâm đãng kêu la, Cổ Lệ Quân thân thể đột nhiên rung chuyển động đạt tới cao trào, khô nóng ướt át mật huyệt mãnh liệt co lại sau bắt đầu kẹp hút lên. Một cổ trong suốt hơi ố vàng dâm chất lỏng, tùy theo mật huyệt khuếch trương lập tức chợt tiết ra. Xì một tiếng nổ vang. Dâm chất lỏng văng khắp nơi. Đang tại dưới hông hai người dưới hông ra sức cày cấy Lâm Nguyệt Phỉ, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới bị phun đầy mặt đều là. Lâm Nguyệt Phỉ ngửi được chóp mũi truyền đến nội tiết tố hương vị. Chẳng những không có ghét bỏ, ngược lại tham lam lè lưỡi liếm láp khóe miệng, nhìn Cổ Lệ Quân thỏa mãn phóng thích, Lâm Nguyệt Phỉ bên trong thân thể càng trở lên khô nóng khó nhịn, dục hỏa đốt người. Vểnh mông trong miệng càng thêm tham lam mút lấy Lý Bân côn thịt. Không ngừng phát ra thống khổ cầu xin, ta cũng muốn. Cho ta. Dùng đại dương vật hung hăng địch ta. Vang ngươi. Địch ta. Khó chịu. Thật khó chịu. Cả người như nhũng ra Cổ Lệ Quân xoay người, nhìn đến Lý Bân híp mắt hưởng thụ bộ dạng, tà mị phá hư cười nói. Nghĩ không nghĩ thao cái này tiểu lẳng lơ. Nàng nhìn dâm đãng bộ dạng, rất nhớ ngươi hung hăng địch nàng. Bú liếm dù sao chính là bú liếm, cũng không có chân chính đem côn thịt nhồi vào huyệt dâm, lĩnh hội cái loại này ấm ẩm ướt mà kỳ diệu bao bọc cảm giác. Cùng quất cắm tầng tầng cổ tử cung văn lý cái loại này ma sát khoái cảm. Bị hai cái nữ nhân luân phiên câu dẫn, Lý Bân cũng sớm đã dục hỏa đốt người, khát vọng côn thịt bị huyệt dâm bao bọc, tận tình hưởng thụ cái loại này quất cắm khoái cảm. Nhưng Lý Bân mục đích là làm Lâm Nguyệt Phỉ muốn ngừng mà không được nói ra chính mình mục đích, mà không phải là làm chính mình muốn ngừng mà không được tận tình phóng thích, vì thế nhẹ nhàng lắc lắc đầu hướng Cổ Lệ Quân tầng tầng lớp lớp vẫy vẫy tay. Cổ Lệ Quân chớp mắt đã minh bạch. Hướng về vẫy lấy tuyết trắng đầy đặn mông lớn một bên bú liếm một bên cầu xin muốn bị địch Lâm Nguyệt Phỉ mông lớn, chính là hung hăng một cái tát quất đi xuống. 3. Nhất thanh thúy hưởng, Lâm Nguyệt Phỉ khó kìm lòng nổi lớn tiếng đũng nịu rên rỉ. Khi dâm đẳng phía dưới tiện bộ dáng, quả thực liền giống một đầu động dục chó mẹ. Thật là một lẳng lơ. Chuyển qua. Cổ Lệ Quân nói ra những lời này về sau, tâm lý không khỏi hiện ra một loại khác thường khoái cảm, chỉ có thể tại tivi phía trên nhìn đến đại minh tinh. Hiện tại giống như chó mẹ giống nhau hạ tiện, bị chính mình hung hăng lăng nhục. Cổ Lệ Quân tâm lý không khỏi tràn ngập khoái cảm, muốn tại hung hăng lăng nhục hạ cái này tiện đại minh tinh. Làm Lý Bân không nghĩ tới chính là, Lâm Nguyệt Phỉ không có một chút ít xấu hổ cùng kháng cự. Ngược lại lộ ra gương mặt biểu cảm, ngoan ngoãn vểnh mông xoay người, gương mặt đói khát nhìn Cổ Lệ Quân. Lẳng lơ. Ngươi không phải là thực nghĩ bị nam nhân thao sao? Có phải hay không? Nói mau. Cổ Lệ Quân nhìn Lâm Nguyệt Phỉ phối hợp như vậy. Cảm xúc chớp mắt phấn khích, một cái tát quất vào nàng vú to phía trên. Lâm Nguyệt Phỉ to mọng mềm mại đu đủ nải, tùy theo Cổ Lệ Quân quất đánh lập tức lắc lư lên. Tùy theo hai khỏa vú sữa đông đưa, Lâm Nguyệt Phỉ vểnh lấy đầy đặn mông hướng Lý Bân đẩy ra tiểu huyệt. Đói khát khó nhịn thở hổn hển thở gấp cầu xin nói, ta nghĩ bị nam nhân thao. Thật khó chịu. Tiểu huyệt ngứa chết. Van cầu ngươi. Điệp chết ta. Lẳng lơ. Đại dương vật sẽ ở bày ra. Chính mình bỏ vào huyệt dâm bên trong a. Cổ Lệ Quân nhìn Lâm Nguyệt Phỉ dâm đảng bộ dạng, lập tức hưng phấn hỏng, một cái tát nhận lấy một cái tát quất vào Lâm Nguyệt Phỉ đu đủ nải phía trên. Lâm Nguyệt Phỉ vừa nghe nhanh chóng nửa ngồi, nâng lấy lay động vú lớn, thân thể nghiêng về trước nhếch lên màu mỡ tuyết trắng mông lớn. Hướng về Lý Bân phần hông chậm rãi lại gần đi lên. Lâm Nguyệt Phỉ liên tiếp thử vài lần, đều không thể nhắm ngay Lý Bân kiên đỉnh côn thịt, cấp bách nàng liên tục không ngừng động đậy thân thể, khẩn cấp không chờ được muốn cho Lý Bân đại dương vật hung hăng cắm đi vào. Lẳng lơ. Không biết dùng tay đỡ một chút không? Cũng là ngươi chỉ biết nằm bị nam nhân thao. Thật là một đồ đê tiện. Cổ Lệ Quân nhìn Lâm Nguyệt Phỉ vội vàng bộ dạng, mồm to thở hổn hển, hướng về nàng đu đủ nải chính là mấy bàn tay. Lâm Nguyệt Phỉ mẫn cảm vú sữa bị quất đánh, ánh mắt không khỏi lộ ra một tia si mê, đưa ra tay ngọc nhẹ nhàng nắm Lý Bân lửa nóng côn thịt, một bên nũng nịu rên rỉ liên tục, một bên run rẩy lại lần nữa vểnh lấy đầy đặn mông hướng Lý Bân côn thịt dán đi lên. Ngay tại ba người khẩn trương mà chờ đợi chú mục phía dưới, Lâm Nguyệt Phỉ đầy đặn mông cong chậm rãi dựa vào hướng Lý Bân phần hông, ẩm ướt trượt mật huyệt, cuối cùng nhẹ nhàng dán sát vào Lý Bân sưng tấy côn thịt. Lâm Nguyệt Phỉ ẩm ướt đắc đắc mật huyệt sớm mở ra. Tùy theo nàng không ngừng gần sát môi mật tính toán đem Lý Bân côn thịt bao bọc. Thứ 1373 chương hai nàng triền miên, nhưng Lý Bân làm sao có khả năng làm Lâm Nguyệt Phỉ như nguyện, lúc này tà mị cười. Dùng sưng tấy côn thịt tại nàng môi mật miệng không ngừng ma sát. Van ngươi. Cắm vào. Van ngươi. Chơi ta. Giết chết ta. Ta muốn điên rồi. Lâm Nguyệt Phỉ bị Lý Bân tráng kiện côn thịt ma sát, chỉ cảm thấy chính mình muốn điên rồi, khẩn cấp không chờ được vươn tay cầm chặt Lý Bân dương vật, hung hăng cắm vào. Lấy này đến xoa dịu tiểu huyệt liên tục không ngừng ngứa ngáy. Lẳng lơ. Không có nam nhân chơi ngươi. Có phải hay không rất khó chịu? Thật là một hạ tiện chó mẹ. Cổ Lệ Quân cúi đầu nhìn Lâm Nguyệt Phỉ cái này đại minh tinh, khẩn cấp không chờ được bị địch hạ tiện bộ dáng. Tâm lý khác thường khoái cảm càng đến càng nồng. Lâm Nguyệt Phỉ lúc này sớm bị tình dục choáng váng đầu óc, đôi mắt sớm mê ly, nhìn đến gần trong gang tấc miệng, Lâm Nguyệt Phỉ chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, lập tức hôn lên, hai tay gắt gao ôm lấy Cổ Lệ Quân cổ. Hai cái mỹ nhân lập tức hương diễm dây dưa tại cùng một chỗ, tứ cánh hoa môi hồng khúc mắt giao kích, trơn mực phấn nộn đầu lưỡi không ngừng dây dưa, cho nhau thăm dò đối phương khoang miệng. Cổ Lệ Quân bị khác thường kích thích cảm bao phủ. Bên trong thân thể sớm giống một đống hạn hán đã lâu địch củi, vừa gặp phải lấm tấm ngọn lửa, liền có thể hừng hực thiêu đốt dựng lên, Lâm Nguyệt Phỉ chính là tùy ý một phen khiêu khích, liền lại lần nữa tao động lên. Bị hôn ý loạn tình mê Cổ Lệ Quân. Theo bản năng ôm lấy Lâm Nguyệt Phỉ hai luồng to trắng vú sữa hung hăng xoa nắng, dính nước miếng tại phấn nộn mềm mại trượt đầu lưỡi ở giữa, bị lôi kéo ra từng đạo trong suốt dâm đãng sợi tơ. Tứ đầu tuyết trắng đầy đặn chân ngọc bắt đầu dây dưa tại cùng một chỗ. Cho nhau dùng đùi tinh tế trơn bóng làn da, ma sát đối phương ướt sũng huyệt dâm. Nhìn hai cái trần trụi mỹ nhân nhiệt tình như lửa dây dưa cùng một chỗ, Lý Bân không khỏi tràn ngập tò mò cùng hưng phấn, đôi mắt nhìn không chuyển mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai cái nữ nhân mảnh xem. Dục hỏa đi lên Lâm Nguyệt Phỉ, đột nhiên một tay lấy Lâm Nguyệt Phỉ ấn ngã xuống đất, hai chân chuyển hướng quỳ gối tại ô ô khuôn mặt, đem ẩm ướt đát đát phấn nộn mật huyệt trực tiếp áp vào Lâm Nguyệt Phỉ trên mặt, đầy mặt hưng phấn nói. Đại Minh Tinh lẳng lơ. Cho ta thật tốt liếm liếm. Lâm Nguyệt Phỉ không phải là nữ đồng, cũng không có cùng nữ nhân đã làm yêu, nhưng nhìn đến Lâm Nguyệt Phỉ như thế dâm đãng bộ dạng, liền nghĩ ngồi ở trên mặt nàng hung hăng nhục nhã này Đại Minh Tinh. Lâm Nguyệt Phỉ sớm bị tình dục bao phủ, nghe được Cổ Lệ Quân lời nói, theo bản năng há mồm ra nhất miệng ngậm chặt Lâm Nguyệt Phỉ tiểu huyệt, mồm to mút hút. A. A. Cổ Lệ Quân cảm giác được tiểu huyệt một trận tê dại, hòn le không ngừng bị mềm mại đầu lưỡi khiêu khích. Lúc này gương mặt hưởng thụ hít mắt, ngửa đầu vung vẩy tóc dài đen nhánh mềm mại, kìm lòng không được phát ra rên rỉ. Ùng ục. Nhìn hai cái mỹ nhân như thế dâm loạn tại thân thể của mình bên cạnh giao hợp, Lý Bân nhịn không được gian nan nuốt nước miếng một cái. Trong lòng càng trở lên khô nóng khó chịu. Này Cổ Lệ Quân hoàng đã quên chính mình nhiệm vụ coi như, hiện tại còn tự mình tại mặt của mình trước nữ tán tỉnh, trần trụi giao hợp. Loại này mãnh liệt hình ảnh cảm cùng kích thích không khí. Không khỏi Lý Bân câu dục hỏa đốt người, khó chịu mồm to thở dốc, trong lòng tà niệm cùng dục vọng, tại khoảnh khắc này thủy chung không thể bình ổn. Cổ Lệ Quân sớm bị liếm cả người như nhũng ra, đặc biệt Lâm Nguyệt Phỉ đầu lưỡi mỗi lần đều có thể liếm đến nàng mẫn cảm đậu đậu. Càng làm cho Cổ Lệ Quân hưng phấn thân thể không ngừng run rẩy. Trải qua Lâm Nguyệt Phỉ đầu lưỡi không ngừng kích thích, Cổ Lệ Quân thân thể đột nhiên run rẩy nhẹ nhàng nhất nghiêng, chậm rãi thang mềm xuống, chính là bắp đùi trắng như tuyết còn tại Lâm Nguyệt Phỉ trên mặt. Không có khí lực lấy ra. Ta muốn. Cho ta. Mau cho ta. Lâm Nguyệt Phỉ mê say ánh mắt, thuận theo Cổ Lệ Quân đùi bắt đầu sờ soạn, không ngừng dùng chính mình tiểu huyệt gần sát. Tùy theo Lâm Nguyệt Phỉ thân thể nghiêng về trước hai người phần hông. Lập tức dán thật chặt tại cùng một chỗ. 3. Một tiếng, tứ cánh hoa đầy đặn trắng nõn mông lớn tầng tầng lớp lớp đụng vào cùng một chỗ, phát ra mê người dâm đãng thịt rung rẩy tiếng. Hai cái trắng nõn nà huyệt dâm lập tức dán thật chặt tại cùng một chỗ. Dán thật chặt hút đối phương huyệt dâm, rồi sau đó, hai người cũng bắt đầu rên rỉ khó kìm lòng nổi vặn vẹo vòng eo, cho nhau ma sát. Ướt át mật huyệt, dán thật chặt hợp tại cùng một chỗ. Là tốt rồi, giống như hai cái giác hút bị hấp thụ tại cùng một chỗ. Ướt sủng tứ cánh hoa môi mật dán sát, phát ra dâm đãng xuống lưu cô tư tiếng. Hai người lập tức kìm lòng không được phong tao thở gấp. Hai cái huyệt dâm liên tục không ngừng kẹp hút, cắt cao hấp thụ đối phương huyệt dâm, cô suy. Phân bố càng nhiều dâm chất lỏng. Nhìn hai cái mỹ nhân dâm đãng phong tao vặn vẹo thân thể cho nhau ma sát. Lý Bân thật hận không thể đem dương vật của mình nhét vào hai bên huyệt dâm lúc, trải nghiệm một phen bị hai cái huyệt dâm ma sát khoái cảm. Chính là trước mắt Lý Bân phải cưỡng ép dục vọng, muốn cho Lâm Nguyệt Phỉ tiểu huyệt cảm thấy hư không không chỗ phát tiết, như vậy Lâm Nguyệt Phỉ mới có thể thành thật thật bàn giao. Phong tao quyến rũ dâm đãng tiếng rên rỉ liên tiếp tại Lý Bân bên tai vang. Hai cái trần trụi mỹ nữ cho nhau dây dưa, liên tục không ngừng ma sát đối phương huyệt dâm. Tuyết trắng tinh tế chân đẹp cho nhau dây dưa ma sát, tứ đoàn mỹ nhũ không ngừng lay động rung động, thường thường còn sẽ có dâm đãng đến cực điểm cô tư. Âm thanh khởi. Hương diễm cám dỗ ngọc thể ngang dọc, mãnh liệt giao kích, tràn đầy dâm loạn cùng kích tình. Này dâm đãng mà kích thích hình ảnh, lại tăng thêm cái loại này tô mị đến trong xương cốt trên rỉ, làm cưỡng ép dục vọng Lý Bân không khỏi căng thẳng, thân thể hơi hơi run rẩy. Toàn bộ thân thể, liền như có vô số lửa nóng con kiến tại nhúc nhích bình thường khó chịu. Trên người máu, là tốt rồi giống như cháy rồi sao bình thường nóng bỏng nóng bỏng. Nóng lòng muốn thử côn thịt, càng là không ngừng run rẩy. Sưng tấy tựa như tùy thời muốn nổ mạnh bình thường, lửa nóng đỏ bừng, cứng rắn như sắt. Như vậy câu dẫn, căn bản không phải là bất kỳ cái gì một cái bình thường nam nhân có thể thừa nhận. Lý Bân cảm giác chính mình chưa bao giờ có mãnh liệt như vậy muốn ân ái khát vọng. Không nén được nội tâm khát vọng, Lý Bân trực tiếp đi hướng hai người ở giữa, đem sớm cứng rắn như sắt côn thịt nhắm ngay cổ Lệ Quân Hồng môi liền chuẩn bị cắm vào nhập đi. Cảm nhận đến đậm đặc nội tiết tố hương vị, cổ Lệ Quân mở mê say ánh mắt quyến rũ cười. Nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc cầm chặt Lý Bân côn thịt, đột nhiên nhấc miệng ngậm chặt trực tiếp đem ngay ngắn côn thịt nuốt hết. Mà Lâm Nguyệt Phỉ ngửi được nam tính nội tiết tố hương vị, lập tức bán ngồi dậy đưa lấy ẩm ướt đát đát đầu lưỡi. Đói khát khó nhịn bú liếm Lý Bân mông. Hai người liền giống hai cái tranh sủng chó mẹ, lấy lòng mà mê hầu hạ Lý Bân, khát vọng Lý Bân sủng ái, khẩn cầu Lý Bân chà đạp. Nhìn dưới hông dâm tiện hai người, Lý Bân sinh ra muốn tận tình thao một hồi khát vọng. Ngươi vị hôn phu đâu này? Cuối cùng Lý Bân khắc chế chính mình dục vọng, thở hổn hển dò hỏi. A, ta không biết. Lâm Nguyệt Phỉ nghe được Trịnh Đại Cường, vốn là mê say ánh mắt đột nhiên nổi lên vẻ thanh tĩnh, này mới nghĩ đến vị hôn phu cấp nhiệm vụ của nàng. Nghĩ đến trên giường bệnh phụ thân, cùng chính mình quay chụp video, Lâm Nguyệt Phỉ chớp mắt tỉnh táo lại. Thứ 1374 chương hoàn toàn thất thủ, Lý Bân nhìn Lâm Nguyệt Phỉ tỉnh táo lại, không khỏi tà mị cười, hai tay thô bạo tại nàng vú to thượng chà sát. Mẫn cảm vú bị Lý Bân lửa nóng thô lỗ bàn tay to chà đạp, không ngừng biến hóa hình dạng, Lâm Nguyệt Phỉ chẳng những không có cảm giác một chút không khỏe, ngược lại dần dần hưng phấn lên. Nhìn Lý Bân giữ tận sưng tấy dương vật, Lâm Nguyệt Phỉ cảm thấy chính mình mã phía trên có thể hoàn thành Trịnh Đại Cường bàn giao nhiệm vụ. Chỉ chờ tới lúc Lý Bân ý loạn tình mê thời điểm, chính mình liền có thể thuận thế đi đến sofa bên cạnh, lặng lẽ ghi xuống video. Nghĩ vậy, Lâm Nguyệt Phỉ không khỏi hưng phấn, trong miệng không ngừng phát ra cám dỗ tiếng rên rỉ, thật là thoải mái. Dùng sức chà đạp ta vú sữa. Hung hăng địt ta. Lẳng lơ. Thật là một hạ tiện. Cổ Lệ Quân vốn là liếm Lý Bân côn thịt tại thích thời điểm đột nhiên cảm thấy một trận hư không, quay đầu vừa nhìn phát hiện Lâm Nguyệt Phỉ giống như một cái hạ tiện chó mẹ giống nhau. Đang tại chó vẫy đuôi mừng chủ. Nghĩ đến mới vừa cùng như vậy dâm đãng Lâm Nguyệt Phỉ giao hợp, Cổ Lệ Quân vừa thẹn vừa giận giơ tay lên, hướng về Lâm Nguyệt Phỉ vú to liền quất đi xuống. Ba ba ba tiếng đập, lập tức tại Lâm Nguyệt Phỉ trên ngực văng lên từng đợt thịt liên. Cổ Lệ Quân càng ngày càng dùng sức quất đánh cùng điên cùng vuốt ve vân vê, đều giống điện lưu điện tại Lâm Nguyệt Phỉ vú bên trên, tê dại điện lưu một lớp sóng phóng túng xung kích Lâm Nguyệt Phỉ toàn thân, làm vốn tràn ngập tình dục Lâm Nguyệt Phỉ càng thêm khô nóng. Âm đạo bản năng bắt đầu kẹp hút co quắp lên. Nhìn đến chúng ta hình phạt còn chưa đủ, được cho ngươi đến điểm càng kích thích. Lý Bân nhìn Cổ Lệ Quân phấn khích biểu cảm tà mị cười, gỡ xuống Lâm Nguyệt Phỉ nhũ kẹp một ngụm ngậm đi lên. Chỉ có lại lần nữa tỉnh lại cái này lẳng lơ dâm dục, mới có thể làm cho dâm đảng Lâm Nguyệt Phỉ dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Cổ Lệ Quân nhìn Lâm Nguyệt Phỉ dục tiên dục tử biểu cảm, tâm lý không khỏi thầm mắng nàng hạ tiện đồng thời. Càng muốn nhìn một chút cái này đại minh tinh, chưa thỏa mãn dục vọng phía dưới, dâm đảng đến cái gì tình cảnh. Cổ Lệ Quân theo tình thú trương lấy ra hướng trần vậy tiểu roi da, hướng về Lâm Nguyệt Phỉ thật cao vểnh lấy tuyết trắng đại mông bự, ba. Một tiếng dùng sức quất đi xuống. Lâm Nguyệt Phỉ dâm đảng rên rỉ, âm thanh trung kẹp lấy tắc hưng phấn kích thích khoái cảm, đầy đặn bờ mông cùng mẫn cảm vú bị liên tục quất đánh, làm Lâm Nguyệt Phỉ bên trong thân thể càng là khô nóng khó nhịn. Khi roi da quất vào tao mông bên trên, nhàn nhạt đau đớn kích thích mẫn cảm thần kinh, làm vốn mẫn cảm thân thể trở nên càng mẫn cảm khô nóng, chỉ cảm thấy chính mình mông cùng vú một trận toàn bộ tê dại. Khoái cảm cũng tốt giống như sóng triều vậy một lớp sóng thổi quét. Rõ ràng roi da quất đánh chính là bờ mông cùng vú, Lâm Nguyệt Phỉ lại cảm giác chính mình dâm thủy, không ngăn được theo huyệt dâm nội tràn ra mà ra, kìm lòng không được dâm đảng kêu la lên. A. Tốt kích thích. A. Quất ta. Lâm Nguyệt Phỉ ngay từ đầu hơi kháng cự. Trực tiếp tại Lý Bân cùng Cổ Lệ Quân quốc phía dưới, trở nên ý loạn tình mê, không khỏi đói khát. Tao Mông cùng Vũ Bị Quốc đánh song trọng khoái cảm, cùng ân ái khoái cảm hoàn toàn khác biệt, loại này tinh thần thượng kích thích cùng thân thể tê dại. Sau công thịt trực tiếp quốc cắm càng thêm sảng khoái càng thêm kích thích, cũng để cho Lâm Nguyệt Phỉ càng ngày càng phấn khích. Mỗi một cái nữ nhân đều có khát vọng bị FM tìm chất, chẳng qua, nữ tính xấu hổ cùng ngượng ngùng, làm nữ nhân đối với loại này dâm đảng và hạ lưu sự tình trời sinh liền mang theo kháng cự. Nhưng là tình yêu số lần tăng nhiều, tình yêu lạc thú cũng có khả năng càng lúc càng mờ nhạt, liền khát vọng nếm thử càng thêm kích thích tính giao phương thức, khát vọng càng thêm mới mẻ mãnh liệt khoái cảm. Đặc biệt giống Lâm Nguyệt Phỉ, các nàng tiếp xúc mặt cũng càng quảng. Mỗi ngày đều bị khoa tay múa chân, này không được vậy không hứa. Một lúc sau liền thay đổi kiềm chế, thay đổi càng thêm phản nghịch, bức thiết cần phải phóng thích, vô luận là tinh thần thượng vẫn là thân thể, càng thêm cần phải phóng thích. Cái này cũng không nói là nữ nhân trời sinh liền yêu thích ngoạn SM. Mà là thân thể nữ nhân nội bản thân liền có loại này tiềm chất, bản thân liền có một loại khát vọng bị tính ngược dạy dỗ, khát vọng trở thành chó mẹ bị người khác cưỡng hiếp, do đó phóng thích bên trong thân thể tiềm tàng hắc ám phát tiết. Lúc này Lâm Nguyệt Phỉ đã tại Lý Bân cùng Cổ Lệ Quân hướng dẫn thức dạy dỗ phía dưới, bị dần dần kích phát rồi loại này hắc ám tiềm chất cùng xúc động, càng lún càng sâu. 3. 3. 3. Thanh thúy ro da quất đánh thân thể tiếng không ngừng vang lên. Lâm Nguyệt Phỉ tuyết trắng mông bự cùng dâm đảng trên ngực, từ lâu đã là một mảnh đỏ bừng, nhìn càng thêm cám dỗ dâm đảng, tràn đầy tính cám dỗ. Thật là thoải mái. Quá kích thích. Quốc ta đang dùng lực, khoái chết ta. Lâm Nguyệt Phỉ tượng là chó mẹ bình thường quỳ trên đất, hai tay vác tại sau lưng thẳng lên eo nâng lấy dâm đảng vú, nhìn Lý Bân cứng rắn côn thịt, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nước miếng thuận theo khóe miệng không ngừng chảy ra, ánh mắt mang theo đói khát cùng tham lam, thẳng đến rốt cuộc không nén được nội tâm xao động. Lâm Nguyệt Phỉ rầm nuốt nuốt ngụm nước miếng, mở ra gợi cảm môi, nhất miệng ngậm chặt Lý Bân dưới hông côn thịt, ùng ục mồm to mút hút. Mềm mại đầu lưỡi quấn lấy Lý Bân quy đầu một trận co lại, nhanh đến khoang miệng hữu lực kẹp hút. Làm Lý Bân thích cả người đều tại run rẩy. Thật là một lẳng lơ. Cổ Lệ Quân nâng lấy tình thú ro da hướng về Lâm Nguyệt Phỉ trơn bóng tuyết trắng lưng quất xuống, quất Lâm Nguyệt Phỉ cả người liên tục không ngừng rung động, trong miệng mút hút côn thịt lực đạo cũng càng ngày càng dùng sức. Làm cho Lý Bân suýt chút nữa liền muốn bị hút đi ra. Vì để tránh cho bắn ra, Lý Bân nhanh chóng vểnh mông muốn rời khỏi Lâm Nguyệt Phỉ dâm đảng khoang miệng. Bị tình dục bao phủ Lâm Nguyệt Phỉ trong mắt chỉ có cực nóng côn thịt. Gặp khoang miệng một trận hư không, lại lần nữa há hốc miệng ba nhất miệng ngậm chặt Lý Bân âm nang, đem hắn hơn nửa mẫn cảm âm nang ngậm vào trong miệng nhẹ nhàng mút hút, mềm mại đầu lưỡi tại âm nang bên trên quấn quanh khiêu khích. Nhẹ nhàng trêu chọc Lý Bân hai khỏa đảng đảng. Mẫn cảm âm nang, nơi nào có thể thừa nhận được như vậy khiêu khích. Một trận khoái cảm tê dại thổi quét, Lý Bân chỉ cảm thấy dục tiên dục tử, bản năng cảm giác ngứa ngứa khó nhịn, muốn khép lại hai chân. Cái loại này ký muốn, lại chịu không nổi cảm giác, quả thực có thể muốn nhân mệnh. Thật giống như nam nhân câu dẫn nữ nhân thời điểm một bên liếm đầu vú, một bên dùng lửa nóng sưng tấy đại dương vật cọ sát nữ nhân môi mật cùng ngọc châu. Chính là không cấm đi vào thời điểm nữ nhân cái loại này dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được cảm giác. Lâm Nguyệt Phỉ nhuyễn ẩm ướt trượt đầu lưỡi, liền giống dính dính mềm nhũng nóng hầm hập xúc tu, tại Lý Bân đáy chậu huyệt vị đưa nhẹ nhàng rung động trêu chọc. Không ngừng kích thích Lý Bân mẫn cảm thần kinh. Cổ Lệ Quân nhìn đến Lâm Nguyệt Phỉ hạ tiện dâm đảng bộ dạng, vứt bỏ tình thú ro da, giơ bàn tay lên, ba ba ba, hướng về Lâm Nguyệt Phỉ đầy đặn mông quất. Một đám màu hồng bàn tay ấn in tại Lâm Nguyệt Phỉ đầy đặn mông, mông mập thượng một mảnh đỏ bừng có vẻ càng thêm sưng tấy bảo mãn lên. A, thật là thoải mái. A, không muốn quay chụp, không thể chụp. Lâm Nguyệt Phỉ đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, ánh mắt mang theo mê ly, tựa như đạt tới cao trào bên cạnh, nhịn không được hồ ngôn loạn ngữ lên. Lẳng lơ, nghĩ bị quay video sao? Muốn cho những người khác đều nhìn nhìn ngươi này dâm đảng bộ dáng. Cổ Lệ Quân nghe được Lâm Nguyệt Phỉ như vậy hạ tiện yêu cầu, hưng phấn hướng về Lâm Nguyệt Phỉ đỏ bừng bờ mông tiếp tục quất đánh. Thứ 1375 chương thăng lên tà niệm. Nghe nói như thế, Lý Bân không khỏi sửng sốt, lúc trước nằm ở riêng tư suy nghĩ, thượng đảo nhỏ phía trước mọi người vật phẩm tùy thân cũng đã nộp lên trên. Làm sao có khả năng có thiết bị quay video? Chẳng lẽ là Trịnh Đại Cường là cùng Lâm Nguyệt Phỉ trước kia chụp? Hay là nói, Trịnh Đại Cường làm Lâm Nguyệt Phỉ đến câu dẫn chính mình, tính toán nhân cơ hội chụp được video? Bất quá Lâm Nguyệt Phỉ vẫn là thân thể trần truồng. Này nọ lại đặt ở thì sao? Nghĩ vậy, Lý Bân hai tay càng là hung hăng nắm Lâm Nguyệt Phỉ hai khỏa kích đột vú mềm đầu, dùng sức linh, nhọn nhọn phấn nộn đầu vú co giãn 10 phần, lập tức bị Lý Bân kéo dài rất nhiều. Lẳng lơ. Trịnh Đại Cường cho ngươi chụp cái gì video? Không. Sẽ bị. Lý Bân. Phát hiện. Cảm nhận đến bờ mông cùng đầu vú truyền đến đau đớn khoái cảm, Lâm Nguyệt Phỉ đầu óc sớm mê muội, trong miệng không ngừng chảy ra nước miếng, cả người run rẩy trả lời. Lâm Nguyệt Phỉ nói xong mới phản ứng, tự mình nói sai rồi, tâm lý lập tức sợ hãi, nếu để cho Lý Bân biết mình là đến hại hắn, làm sao có khả năng tha chính mình. Sợ hãi tâm lý chiến thắng tình dục, làm Lâm Nguyệt Phỉ đầu óc chớp mắt tỉnh táo lại. Nhìn đến Lý Bân phiếm hồng ánh mắt, có tật giật mình lập tức muốn thoát thân. Nhìn đến Lâm Nguyệt Phỉ trước sau biến hóa cực lớn, thân thể càng là run rẩy phát run, cực kỳ giống gặp mưa sau chim ngói giống nhau, này sợ hãi bộ dạng. Lập tức làm Lý Bân ý thức được này Lâm Nguyệt Phỉ tính toán hại hắn, tâm lý tà niệm lập tức bị kích thích ra đến. Lẳng lơ. Vừa mới không phải là cầu mẹ kiếp ngươi sao? Như thế nào hiện tại như vậy sợ hãi, có phải hay không tâm lý có quỷ? Lý Bân tà mị cười, duỗi tay nâng lên thất kinh Lâm Nguyệt Phỉ cầm, đùa giỡn nói. Lâm Nguyệt Phỉ không hổ là đại minh tinh, thường xuyên diễn trò làm nàng tâm lý năng lực chịu đựng, xa so những người khác tốt hơn nhiều. Đổi những người khác. Chỉ sợ sớm đã nghĩ như thế nào chạy trốn, nhưng Lâm Nguyệt Phỉ không giống với, trải qua lúc ban đầu hoảng loạn, lập tức trấn định ra, lấy lòng nói, chủ nhân dương vật thật sự quá lớn, ta có một chút chịu không nổi. Phải không? Lý Bân đi hướng Lâm Nguyệt Phỉ phía sau. Dưới hông lửa nóng cứng rắn côn thịt, không ngừng tại Lâm Nguyệt Phỉ ngạo nghễ vểnh lên trơn mềm mông câu trung hoạt động, thường thường ma sát Lâm Nguyệt Phỉ lỗ đít. Lâm Nguyệt Phỉ khẩn trương lỗ đít một trận co lại, lại không dám dùng sức giãy dụa. Rất sợ chọc giận Lý Bân đầu này đã mất đi lý trí động dục giả thú. Ngươi chính là yêu thích bị bạo cúc, còn chính là yêu thích bị làm huyệt dâm đâu này. Lý Bân côn thịt tại Lâm Nguyệt Phỉ mông cùng tiểu huyệt hạ hoạt động. Quy đầu nhắm ngay Lâm Nguyệt Phỉ lỗ đít chậm rãi đẩy vào, dùng nghiền ngẫm giọng điệu nói. Yêu thích bị làm huyệt dâm. Cầu ngươi chơi ta huyệt dâm a, huyệt dâm bên trong quá ngứa. Lâm Nguyệt Phỉ chỉ cảm thấy lỗ đít truyền đến một trận xé rách cảm giác. Giống như cả người đều muốn nứt ra, lập tức cầu xin nói. Lý Bân thăm dò tính đưa ngón tay ra, nhét vào Lâm Nguyệt Phỉ lỗ đít. Tùy theo ngón tay không ngừng nhét vào, một cổ mãnh liệt nhanh đến co lại cảm truyền đến, làm Lý Bân không khỏi tâm thần rung động. Này Lâm Nguyệt Phỉ lỗ đít như vậy nhanh đến, khẳng định không có bị người làm quá, thậm chí từ làm Lý Bân hưng phấn. Vừa mới nhìn đến hai nàng giao hợp, Lý Bân dục hỏa sớm bị thiêu đốt, hạ thân côn thịt sớm kiên đỉnh vô cùng. Lại cũng mất dạy dỗ hứng thú, chỉ muốn tận tình phát tiết. Không muốn làm cái này lẳng lơ, địch ta. Cổ Lệ Quân bên trong thân thể dục hỏa sớm bị mang một ít đốt, vừa mới tuy rằng bị Lý Bân dùng đầu lưỡi liếm ra cao trào đến. Lại cùng Lâm Nguyệt Phỉ diễn ra vừa ra nửa đồng, thoải mái là thoải mái, nhưng kích tình qua đi, thân thể có vẻ càng thêm hư không, chỉ muốn dùng Lý Bân đại dương vật nhồi vào chính mình hư không đói khát tiểu huyệt. Nhìn Cổ Lệ Quân vẫn lấy đầy đặn bờ mông. Dùng tay đẩy ra mông cánh hoa lộ ra bên trong ướt sũng tiểu huyệt, sớm an không chịu nổi Lý Bân. Một tay đỡ lấy côn thịt trực tiếp cắm vào Cổ Lệ Quân ướt sũng tiểu huyệt. Lâm Nguyệt Phỉ nhu thuận leo đến Lý Bân dưới hông, le đầu lưỡi tham lam liếm lấy Lý Bân âm hậu. Lại đưa lấy trơn mượt đầu lưỡi, tại hai người chỗ giao hợp tham lam mút hút, muốn Lý Bân mau chóng xuất tinh, chỉ có chờ hắn phóng thích về sau mình mới có thể tìm được cơ hội thoát thân. A. A. Dùng sức. Liếm thật là thoải mái. Dùng sức liếm. Cổ Lệ Quân tráng kiện côn thịt, cùng mềm mại đầu lưỡi mang đến hoàn toàn mới kích thích cảm giác, hoàn toàn làm Cổ Lệ Quân dung nhập vào loại này kỳ diệu giao hợp bên trong, muốn ngừng mà không được. Tùy theo Cổ Lệ Quân không ngừng thét chói tai run rẩy. Lý Bân đột nhiên rút ra dương vật, Cổ Lệ Quân phấn nộn mật huyệt đột nhiên co lại, phốc, một tiếng dâm chất lỏng liền từ Cổ Lệ Quân âm đạo mãnh liệt phun ra, trải nghiệm đến hoàn toàn mới kích thích cao trào Cổ Lệ Quân, lập tức như si như say dùng dập lửa nóng hô hấp, huyệt dâm âm chất lỏng liên tục không ngừng phun trào, thân thể không khỏi than mềm xuống. Hô hấp dồn dập làm đầy đặn bộ ngực không ngừng cao thấp phập phồng. Cả người đều chìm đắm tại loại này cao trào tuyệt vời bên trong khó có thể tự kềm chế. Lý Bân không có dừng chút nào lưu, bán ngồi xổm người xuống côn thịt lại lần nữa cắm vào sớm đã ướt đẫm Lâm Nguyệt Phỉ huyệt dâm bên trong. Vòng eo vặn vẹo, trước sau dùng sức, côn thịt tùy theo thân thể cường tráng dồn dập mà mãnh liệt quất cắm. Lâm Nguyệt Phỉ mật huyệt hiển nhiên muốn sốt hơn, nhưng là kia dâm chất lỏng, lại cũng càng thêm trơn trượt lửa nóng, hai loại khác biệt trải nghiệm. Làm Lý Bân côn thịt cũng cảm nhận được hoàn toàn khác biệt sung sướng cùng thỏa mãn. Xúc tích dục hỏa cùng bị Lâm Nguyệt Phỉ cùng Cổ Lệ Quân trêu chọc khiêu khích lên đến lửa giận, làm Lý Bân côn thịt tựa như trang lên chạy bằng điện tiểu mã đạt. Lý Bân không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc, dùng dập xung kích Lâm Nguyệt Phỉ mật huyệt, côn thịt không ngừng va chạm âm đạo, mỗi một lần đều đánh tới chỗ sâu nhất, thẳng đến Lâm Nguyệt Phỉ tử cung. A. À, nhẹ chút. Sẽ chết. Và ngươi nhẹ chút. Lý Bân thô bạo dồn dập quất cắm, làm Lâm Nguyệt Phỉ cảm giác chính mình toàn bộ tiểu huyệt bị cưỡng ép kéo mở, không tự chủ được sinh ra bị cưỡng hiếp cảm giác, thân thể càng thêm sợ hãi lên. Bị cưỡng gian khuất nhục cùng thân thể đau đớn. Khiến cho Lâm Nguyệt Phỉ trong đầu một mảnh hỗn loạn, cũng không có sinh ra bao nhiêu tình dục. Nhưng rất nhanh loại này đau đớn cảm giác, chẳng qua là duy trì ngắn ngủn mấy phút. Lâm Nguyệt Phỉ tiểu huyệt liền dần dần thích ứng bị dồn dập côn thịt quất cắm. Âm đạo rất nhanh liền truyền đến từng đợt kỳ diệu mà khoái cảm tê dại. Loại này mãnh liệt khoái cảm, thật sự là quá mức kích thích, thậm chí trực kích linh hồn chỗ sâu. Bị Lý Bân thao đầu óc trống rỗng Lâm Nguyệt Phỉ, dần dần bắt đầu trở nên ý loạn tình mê. Đũng niệu rên rỉ phát ra rên rỉ, cầu xin nói. Thật là thoải mái. Tại lực mạnh chút. Thật là thoải mái. Khoái chết ta. Nóng ẩm trơn trượt huyệt dâm, bị tráng kiện côn thịt ma sát phát ra, xì. Xì. Âm thanh, dâm chất lỏng liên tục không ngừng chảy xuôi. Lại tăng thêm thân thể hung mãnh va chạm âm thanh, làm cho cả nhân gian phòng một mảnh dâm loạn. Cao trào qua đi Cổ Lệ Quân sớm hỗn hển thở gấp, mồ hôi chảy tiếp lưng, cao trào dư vị, làm Cổ Lệ Quân đôi mắt sớm mê ly. Như trước còn đắm chìm trong vừa mới bị Lý Bân quất cắm cùng bị Lâm Nguyệt Phỉ liếm huyệt khoái cảm bên trong. Thứ 1376 chương phát tiết tình dục loại này chưa bao giờ có thỏa mãn, chưa bao giờ có kích tình, chưa bao giờ có khoái cảm. Làm Lâm Nguyệt Phỉ khó có thể tự kềm chế. Cảm giác tựa như ảo mộng, ba người cùng một chỗ ân ái, nhưng lại sẽ là như thế tuyệt vời như vậy kích thích, loại này thực cốt khoái cảm, quả thực có thể trực kích linh hồn. Cổ Lệ Quân dùng mê ly mị nhãn nhìn về phía chính ghé vào Lâm Nguyệt Phỉ trên người ra sức quất cắm Lý Bân. Kia thân thể cường tráng cùng Lâm Nguyệt Phỉ sảng khoái thần sắc, không khỏi làm nàng khổ làm lưỡi khô, gian nan nuốt nước miếng một cái. Sau đó, Cổ Lệ Quân hô hấp lại lần nữa trở nên dồn dập mà lửa nóng lên. Thân thể bản năng đối với giao phối khát vọng, làm Cổ Lệ Quân đói khát dâm đảng đồng thể, vào thời khắc này khó kìm lòng nổi lại lần nữa bắt đầu sao động. Mãnh liệt tính dục cùng đối với Lý Bân đậm đặc tình yêu, không khỏi làm Cổ Lệ Quân đối với Lý Bân thân thể càng thêm khát vọng. Cổ Lệ Quân nhìn Lâm Nguyệt Phỉ bị Lý Bân thao dục tiên dục tử, cao trào trùng điệp, Cổ Lệ Quân rốt cuộc khống chế không nổi dục vọng của mình cùng tình cảm, giống như bị cướp đi yêu thích đồ chơi vậy. Đột nhiên đẩy hướng đang bị Lý Bân tận tình gian dâm Lâm Nguyệt Phỉ. Một phen đầu nhập Lý Bân trong ngực, nhiệt liệt một ngụm hôn Lý Bân môi. Si tình như điên đòi lấy Lý Bân ẩm ướt hôn. Lý Bân. Chủ nhân. Yêu ta. Thương ta. Lại cho ta một lần. Cổ Lệ Quân âm thanh phi thường mơ hồ, Lý Bân nhất thời có chút nghe không rõ sở. Gia nhân yêu cầu, Lý Bân không có khả năng chưa đủ, lập tức theo Lâm Nguyệt Phỉ rút ra, hướng về Cổ Lệ Quân sớm ướt át tiểu huyệt cắm vào. Không. Địch ta. Van ngươi. Tiếp tục điệp ta. Cảm giác được tiểu huyệt một trận hư không, Lâm Nguyệt Phỉ từng đợt thất lạc. Liên tục không ngừng hướng Lý Bân đòi lấy côn thịt, khát vọng hắn hung hăng quất cắm chính mình tiểu huyệt. Lâm Nguyệt Phỉ tham lam liên tục không ngừng hôn lấy Lý Bân cổ, tai khuếch, lồng ngực, liền giống một đầu động dục chó mẹ, liên tục không ngừng tại Lý Bân trên người liếm láp. Mút hút, âu yếm. Nàng tựa như hoàn toàn mất đi khống chế, giống phát giống như điên, liên tục không ngừng lấy lòng Lý Bân, đòi lấy Lý Bân thân thể cường tráng, nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc si ngốc âu yếm Lý Bân cường tráng lồng ngực. Đem Lý Bân ngực mồ hôi bú liếm nuốt vào trong bụng. Khẩn cầu Lý Bân sủng ái, như liệt hỏa khát vọng Lý Bân đáp lại. Nàng chưa bao giờ có như thế đói khát, chưa từng như này khát vọng quá bị côn thịt cắm vào. Muốn cái gì? Lý Bân đắc ý cười, đem dương vật theo cổ Lệ Quân huyệt dâm trung rút đi ra. Cười dâm đặt ở Tôn Lâm Nguyệt Phỉ trước người treo chọc hỏi. Lý Bân biết Lâm Nguyệt Phỉ lập tức liền muốn hoàn toàn luân hãm. Muốn. Muốn chủ nhân đại dương vật. Hung hăng địch ta. Lâm Nguyệt Phỉ ngẩng đầu, trong mắt chớp động mê muội cách xa mà quyến rũ khát vọng. Mê người mắt to bên trong, tràn đầy đối với Lý Bân đậm đặc tình dục. Xoay qua chỗ khác. Đem ngươi dâm tiện mông nhếch lên đến. Lý Bân dùng giọng ra lệnh nói. Vâng. Là chủ nhân. Lâm Nguyệt Phỉ gương mặt khẩn cấp không chờ được xoay người. Nhếch lên tuyết trắng mật đào mông cong, nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc càng là nhanh không nhịn nổi đẩy ra mình mật huyệt, chuyển hướng hai chân, tận tình triển lộ chính mình ướt sủng huyệt dâm, quay đầu gương mặt đói khát mà mong chờ nhìn Lý Bân. Mê ly trong mắt xuân ý dồi dào, mang theo khẩn cầu cùng khát vọng, vô cùng cám dỗ quyến rũ. Nhìn Lâm Nguyệt Phỉ phong tao đói khát bộ dáng, Lý Bân hưng phấn nuốt nước miếng một cái, duỗi tay ba một tiếng, vỗ vào Lâm Nguyệt Phỉ màu mỡ bờ mông chụp hai phía dưới. A. Chủ nhân. Mau địch ta. Lâm Nguyệt Phỉ lập tức khó kìm lòng nổi lớn tiếng dâm đảng kêu la. Lý Bân đỡ lấy côn thịt, đem quy đầu nhắm ngay Lâm Nguyệt Phỉ rộng mở mật huyệt, ngón tay hơi hơi hạ thôi, quy đầu chậm rãi trợt vào ngọc môn. Liền không còn hoạt động. Lại đi vào điểm. Cắm đi vào điểm. Và ngươi chủ nhân. Lâm Nguyệt Phỉ cảm giác chính mình mau muốn điên rồi, hai tay nhanh không nhịn nổi bắt lấy Lý Bân đùi, liền nghĩ là hắn cắm đi vào. Muốn cho mẹ kiếp ngươi. Hãy nói một chút tính toán như thế nào quay video. Lý Bân không ngừng dùng côn thịt ma sát Lâm Nguyệt Phỉ tiểu huyệt, dùng cám dỗ miệng hỏi. Sofa. Video. Và ngươi cắm đi vào. Cắm đi vào. Lâm Nguyệt Phỉ âm thanh mang theo khóc nức nở, không ngừng lay động đầu. Cả người giống như động kinh giống nhau thân thể không ngừng run rẩy. Đợi cho đáp án Lý Bân, lúc này mới nhắc tới eo, phần eo vừa mới dơ cao Lâm Nguyệt Phỉ tao mông liền lập tức có tiết tấu bắt đầu vặn vẹo, thân thể trước sau lay động lúc. Côn thịt đã bị hút vào mật huyệt bên trong quất cắm. Xì xì, dâm chất lỏng bị côn thịt theo ướt sủng âm đạo trung chen ép mà ra. Kỳ diệu khoái cảm làm côn thịt giống tại kỳ diệu mềm mại ấm áp bên trong du lịch. Căn bản không cần Lý Bân động. Lâm Nguyệt Phỉ liền đã là chủ động phối hợp dâm đảng mông, liên tục không ngừng va chạm Lý Bân bụng. Bất quá, Lâm Nguyệt Phỉ dù sao cũng là nữ nhân, tuy rằng vặn vẹo vô cùng có tiết tấu, thân thể cũng đã dùng hết toàn lực tại lay động. Huyệt dâm liên tục không ngừng phun ra nuốt vào Lý Bân côn thịt. Nhưng là loại này tần suất. Đối với sớm đói khát khó nhịn Lý Bân tới nói, căn bản không đủ tận hứng. Lý Bân một tay kia ôm lấy Lâm Nguyệt Phỉ tiểu eo nhỏ, phần eo đột nhiên phát lực. Hung mảnh nhắm ngay Lâm Nguyệt Phỉ mông cong dồn dập va chạm. Ba ba ba ba. Kịch liệt thân thể giao kích âm thanh, cùng với huyệt dâm bị địch phun nước, xì tiếng. Dồn dập và vang dội, chỉ là làm một bên đói khát lắng nghe cổ Lệ Quân nghe. Liền đều đã ướt át huyệt dâm. Cả người tao một trận đói khát nóng bỏng. A. Tốt mảnh. A. Không được. A. Quá nhanh. Muốn bay. Nhẹ chút. Chậm một chút. Tùy theo Lý Bân hung mảnh quất cắm, kinh nghiệm không đủ Lâm Nguyệt Phỉ, như thế nào chống lại Lý Bân này giữ tợn côn thịt chà đạp. Rất nhanh liền gánh không được loại này mãnh liệt hung tàn va chạm, như khóc như tố bắt đầu cầu khẩn lên. Mà Lý Bân lúc này đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, côn thịt đã nằm ở đem bắn chưa bắn lúc. Thân thể tựa như đột nhiên tràn đầy lực lượng. Có dùng không hết sức lực, vô luận Lâm Nguyệt Phỉ như thế nào cầu xin giãy dụa, Lý Bân chính là điên cuồng chấn động thân thể, kịch liệt quất cắm Lâm Nguyệt Phỉ tinh xảo huyệt dâm. dứt khoát cuối cùng trực tiếp đem thân thể hung hăng đặt ở Lâm Nguyệt Phỉ trên người. Hai tay chống đỡ hai bên như sắp bị điên rồi dồn dập hướng về Lâm Nguyệt Phỉ huyệt dâm điên cuồng phát ra. Lâm Nguyệt Phỉ bị đặt ở Lý Bân dưới người, hai chân chụm lại giơ cao mông cong nghênh tiếp Lý Bân gian dâm tiểu huyệt, lúc này trở nên càng thêm nhanh đến. Liền non miệng mềm mại trượt đại mông trắng, cũng bị Lý Bân phần hông dán thật chặt ở. Quất cắm khoái cảm, lập tức tái khởi tăng lên một cái độ cao, Lý Bân hoàn toàn tiến vào phun trào bên cạnh. A a, phải chết. A a, không được. Không chịu nổi. Ta muốn chết. Lâm Nguyệt Phỉ thân thể bắt đầu kịch liệt co giật. Lý Bân có thể cảm giác được, cắm vào Lâm Nguyệt Phỉ nộn huyệt cung thịt bị một loại dồn dập co giật kích thích, kẹp hút, nóng bỏng dâm chất lỏng liên tục không ngừng theo bên trong huyệt dâm phun trào. Lý Bân lúc này cũng đã đạt tới đỉnh phong, xảy ra lập tức liền muốn hoàn toàn phát tiết bên cạnh, tay trái thô lỗ đè lại Lâm Nguyệt Phỉ giãy dụa co giật thân thể, hung hăng đem cung thịt đâm vào Lâm Nguyệt Phỉ tử cung. Thứ 1377 chương bày ra trả thù đại cổ đậm đặc tinh dịch. Tựa như núi lửa phun trào giống như, hướng về Lâm Nguyệt Phỉ tử cung nội tùy ý phát tiết phun ra, nóng bỏng tinh dịch, chớp mắt liền lấp đầy Lâm Nguyệt Phỉ tử cung. Quay lửa nóng tinh dịch, làm Lâm Nguyệt Phỉ nằm bò trên đất toàn thân nhịn không được run rẩy lên. Lý Tổng, ta có thể làm ngươi tình nhân sao? Kích tình sau thanh tỉnh Lâm Nguyệt Phỉ, không khỏi mê luyến Lý Bân thân thể cường tráng. Nhưng càng thêm lo lắng hắn sẽ phát hiện dưới ghế salon điện thoại. Một khi Lý Bân phát hiện điện thoại, tính là hắn cái gì cũng không làm, chỉ cần cầm điện thoại đặt tại trên bàn, này hòn đảo nhỏ sau lưng chủ nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn. Cho nên Lâm Nguyệt Phỉ phải phòng ngừa chu đáo, trước một bước dùng thân thể đổi lấy Lý Bân tha thứ. Chỉ cần Lý Bân đồng ý chính mình căn bản cũng không cần sợ Trịnh Đại Cường uy hiếp. Lý Bân đối với như vậy nữ nhân bất quá cũng chỉ là ôm lấy chơi đùa tâm thái. Hiện tại đã được đến cái này nữ nhân, Lý Bân cũng đã lười che giấu cái gì. Liền gọn gàng dứt khoát nói, ngươi có thể tiếp tục cùng ngươi vị hôn phu cùng một chỗ, thậm chí có thể cùng hắn kết hôn, chỉ cần ta cần phải thời điểm ngươi có thể quá cùng ta là được. Lâm Nguyệt Phỉ tuy rằng xinh đẹp dáng người cũng tốt, nhưng liền hệ thống nhiệm vụ sinh ra tư cách đều không có, như vậy như thế nào xứng trở thành chính mình tình nhân. Như vậy nữ nhân, Lý Bân chỉ muốn trở thành gia vị tề đến chơi ngoạn, căn bản không nghĩ tại loại này nữ nhân trên người tiêu phí càng nhiều thời gian cùng cảm tình. Ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Lâm Nguyệt Phỉ tức xấu hổ đứng lên, trước ngực mỹ nhũ một trận run rẩy, hỏng mất nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, nàng vốn là cho rằng, dựa vào chính mình ngạo nhân dáng người, làm cái tình phụ dư giả. Nhưng là không nghĩ tới, liền chính mình hèn mọn mời cầu làm hắn tình phụ đề nghị. Lý Bân đều cự tuyệt rồi. Thậm chí từ làm Lâm Nguyệt Phỉ như bị sét đánh. Lòng tự tin càng là bị Lý Bân đánh nát bấy. Lâm Nguyệt Phỉ từ trường học đến ảnh thị vòng, nam nhân kia thấy nàng đều nóng mắt, ánh mắt tràn ngập tham lam dục vọng. Liền kia một chút buôn bán đại lão, Lâm Nguyệt Phỉ cũng là nói không thấy sẽ không gặp. Muốn không phải là bởi vì tình yêu, nàng căn bản không có khả năng đến cái này đảo đi lên. Không nghĩ tới chính mình cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo dáng người cùng dung mạo, thế nhưng sẽ bị Lý Bân ghét bỏ, thậm chí liền khâm phục phụ tư cách đều không có. Càng như vậy Lâm Nguyệt Phỉ càng là không cam lòng, lại tăng thêm tâm lý có quỷ, vì thế giống bắt lấy cứu mạng cọng rơm giống như, bò dậy trần trụi thân thể, một phen quỳ xuống trước Lý Bân bên người. Cắt gao kéo lấy Lý Bân tay điềm đạm đáng yêu cầu xin nói. Không phải rời khỏi ta, ta sẽ phi thường nghe lời. Sẽ không làm nhiễu cuộc sống của ngươi cùng gia đình của ngươi. Chỉ cần ngươi cần phải ta thời điểm, ta sẽ lập tức xuất hiện. Lý Bân không nghĩ tới Lâm Nguyệt Phỉ lại đột nhiên làm ra cử động như vậy. Vì thế dùng nghiền ngẫm biểu cảm nói, muốn làm của ta tình phụ, cũng không phải là không thể được, nhưng ta không thích có người đối với ta giấu giếm. Nghe được Lý Bân lời nói, Lâm Nguyệt Phỉ trên mặt không khỏi hiện ra một tia rối rắm. Nếu cùng Lý Bân lời nói, khó bảo toàn hắn không có những ý nghĩ khác. Nhưng là nếu không nói, Lý Bân sau khi biết tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình. Không lời nói, ngươi có thể lăn. Lý Bân căn bản không có bao nhiêu kiên nhẫn. Trực tiếp chỉ lấy cửa biệt thự nói. Trịnh Đại Cường để ta, vụng trộm ghi xuống cùng ngươi tình yêu video. Lâm Nguyệt Phỉ gặp Lý Bân nhìn về phía sofa, dọa hồn cũng bị mất, chớp mắt thốt ra. Kỳ thật vừa mới Lâm Nguyệt Phỉ bị Điệp Loạn Ngữ thời điểm Lý Bân chỉ biết sofa có vấn đề. Hiện tại nàng nói ra, ngược lại có thể còn lại không ít chuyện. Cổ Lệ Quân sớm tỉnh táo lại, nghe được Lâm Nguyệt Phỉ nói tại sofa phía trên tìm kiếm, không lâu liền theo sofa phía dưới lấy ra một cái điện thoại. Nhìn đến điện thoại Lý Bân không khỏi có chút sai lăng. Phải biết đến nơi này người đều là không phú thì quý, đối với riêng tư khẳng định coi trọng, có thể cầm điện thoại mang vào đến tuyệt đối muốn chút bản lãnh. Chỉ cần dựa vào Trịnh Đại Cường là tuyệt đối không có khả năng, Lý Bân tâm lý không khỏi tò mò. Lý Bân tìm kiếm điện thoại sau nhìn bên trong không có vật gì tương sách cùng sổ truyền tin, nhỏ tiếng dò hỏi, tay này cơ là làm sao làm tiếng đến. Là nhân viên phục vụ cấp ta đấy. Lâm Nguyệt Phỉ nhìn gương mặt nghiêm túc Lý Bân. Đại khí không dám thở thành thật trả lời nói. Lý Bân nghe xong những lời này, lập tức ý thức được sự tình không đơn giản, này Trịnh Đại Cường nào có lớn như vậy năng lượng, thu mua đảo nhỏ nội bộ nhân viên. Này Hải Thiên Thịnh Diên không thôi phi thường thần bí. Liền nội bộ nhân viên thân phận đều là một câu đố, Trịnh Đại Cường nhận thức, Lý Bân khẳng định là không tin. Nếu tùy tùy tiện tiện một người đều có thể đem nhân viên công tác thu bán, tiểu tử này đảo chủ nhân sớm liền lạnh. Làm sao có khả năng tổ chức nhiều lần như vậy? Trịnh Đại Cường cho ta 3 giờ thời gian, để ta đem video phát qua. Lâm Nguyệt Phỉ gặp Lý Bân không nói gì cúi đầu trầm tư, không khỏi lo lắng liếc nhìn bức tường thượng thời gian. Nhìn Lâm Nguyệt Phỉ nôn nóng biểu cảm. Lý Bân lập tức nhận thức đến nàng có nhược điểm tại Trịnh Đại Cường trên tay, vì thế chớp mắt nói, Trịnh Đại Cường lục quá ngươi video, ngươi trên tay có dự bị sao? Ta trước kia không phối hợp thời điểm Trịnh Đại Cường cho ta phát quá. Ta đều tồn tại võng mâm rồi, tính toán báo cảnh sát thời điểm dùng. Lâm Nguyệt Phỉ cúi đầu, có vẻ có chút ủy khuất. Lý Bân lập tức tìm tòi võng mâm, làm Lâm Nguyệt Phỉ đăng nhập tài khoản mật mã sau lập tức mở ra video. Bên trong video không nhiều lắm cũng liền năm. Lý Bân tùy tay mở ra một cái, vừa vặn nhìn đến một cái mang theo khăn trùm đầu người rón ra rón rén tiến vào gian phòng, một phen che Lâm Nguyệt Phỉ miệng, nhanh không nhịn nổi cởi phía dưới quần. Video trung Lâm Nguyệt Phỉ kinh hoàng ủy khuất biểu cảm. Làm Lý Bân không khỏi hô to, không hổ là diễn viên, diễn kỹ này so đảo quốc lừa đảo so với đến, càng sâu mấy bậc. Video này cuối cùng nam nhân mới cởi xuống khăn trùm đầu, Trịnh Đại Cường khuôn mặt rõ ràng xuất hiện tại màn ảnh bên trong. Điên cuồng cười to. Liền này. Lý Bân nhìn không đến 4 phút video một trận không lời, theo bản năng nhìn Lâm Nguyệt Phỉ liếc nhìn một cái. Trách không được nàng như vậy chưa thỏa mãn dục vọng, tính thượng cởi xuống hai người quần thời gian, chân chính làm việc mới không đến 2 phút mà thôi. Thật thật ứng với câu nói kia, một chút thao tác mảnh như hổ, vừa nhìn thời gian 3 giây ngủ. Bất quá có này video Lý Bân liền dễ làm, hắn muốn Trịnh Đại Cường tự tay đem chính mình đưa vào, vì thế thấp giọng nói, ta đem video cắt nối biên tập phía dưới. Sau đó ngươi cho hắn phát qua. Này ngủ đoạn trong video, lặp lại cảnh tượng có 3 chỗ, cơ bản tất cả tại phòng tắm có chút mặt mày rạng rỡ có chút không có, mà Lý Bân cần phải đúng là giấu giếm mặt video. Bởi vì chỉ cần Trịnh Đại Cường dám phát ra ngoài. Lý Bân cam đoan vô số bạn trên mạng sẽ thông qua trong phòng tắm các loại gương, tìm kiếm dấu vết nào. Cùng với đinh một tiếng, video phát qua chớp mắt, Lý Bân trực tiếp tuyển chọn tắt máy, hắn muốn dùng bộ này điện thoại hoàn toàn xử lý Trịnh Đại Cường. Nếu Trịnh Đại Cường đem video phát ra ngoài làm sao bây giờ? Lâm Nguyệt Phỉ lo lắng liếc nhìn Lý Bân, tâm lý không khỏi có chút lo lắng. Nghe nói như thế, Lý Bân lập tức lật một cái bạch nhãn. Ngươi biểu diễn Kim Liên một góc thời điểm vú sữa mông ai mẹ nó chưa có xem qua. Về phần sợ thành như vậy. Sự tình chung quy vẫn là muốn đối mặt, nan không thành ngươi nghĩ lo lắng hải hùng cả đời. Lý Bân khẩu khí không khỏi nghiêm khắc. Thứ 1378 chương mới gặp Tôn Cường thắng Lâm Nguyệt Phỉ cũng hiểu được có đạo lý. Tổng không có khả năng cả đời chính xác là muốn thụ Trịnh Đại Cường sắp xếp A. Huống hồ chính mình lại đang Trịnh Đại Cường trước mắt bị người khác thao đến cao trào, tại hắn trong cảm nhận đã bị giảm giá trị, khó bảo toàn Trịnh Đại Cường sẽ không đem chính mình đưa cho người khác vui đùa. Chủ nhân, đều nghe ngài. Nghĩ rõ ràng Lâm Nguyệt Phỉ cũng biết, về sau chỉ có thể dựa vào Lý Bân cây to này rồi. Khẩu khí không khỏi ti khiêm lên. Lý Bân liếc nhìn thời gian đã tới gần giữa trưa, tiếp qua 3 giờ liền muốn cùng Tôn Đức Thắng gặp mặt. Lần này yến hội cũng là hắn xem như đảo nhỏ chủ nhân lần đầu ra sân, không chấp nhận được nửa phần đại ý. Trần Gia Lang ta là Lý Bân, lập tức chặt chẽ chú ý Trịnh Đại Cường công ty, bày ra thu mua kế hoạch. Lý Bân nắm chặt thời gian bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Một khi Trịnh Đại Cường gặp chuyện không may, công ty của hắn tuyệt đối sẽ lâm vào nguy cơ, này xoay người lướt qua cơ hội, Lý Bân nếu không bắt được, không khỏi quá đáng tiếc. Lý Tổng, vài ngày không có liên hệ thượng ngươi, xảy ra chuyện gì? Trần Gia Lang tâm lý không khỏi có chút nghi hoặc, này Trịnh Đại Cường công ty tuy rằng đã trải qua không ít vết thương, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, gia hành muốn ăn một miếng rơi bọn hắn, thực lực xa xa không đủ. Hiện tại không tiện giải thích. Vận dụng toàn bộ có thể vận dụng tài chính, lập tức phái ra nhân thủ cùng công ty bọn họ chủ bá tiếp xúc, trước chế tạo ra khủng hoảng đến, đợi sự tình đi đến bọn hắn mới có thể thứ nhất thời nghĩ đến chúng ta. Lý Bân cũng không tiện tại điện thoại bên trong nói tỉ mỉ. Dù sao điện thoại này không có người nghe lén, tuyệt đối không có khả năng. Vì chính là tuyệt đối riêng tư cùng an toàn, phàm là lên đảo nhỏ người, không có nhất nguyện ý đem chính mình tên họ thật để lộ ra đi. Cứ việc tại đảo nhỏ bên trong vô hạn hoang dâm. Nhưng ra đảo nhỏ bọn hắn như cũ là tay cầm quyền to người khiêm tốn. Đi, ta minh bạch Lý Tổng, lập tức đi làm. Trần Gia Lang làm việc Lý Bân phi thường yên tâm, không chỉ là bởi vì hệ thống nguyên nhân, quan trọng hơn chính là nàng năng lực cũng đủ cường. Đây là muốn có đại động tác. Cổ Lệ Quân nhìn uy vũ khí phách Lý Bân, trong mắt không khỏi nổi lên một trận si mê, tràn ngập tình yêu hỏi. Một hồi muốn gặp cái đại nhân vật, chờ ta về là tốt cốt bồi thường ngươi. Lý Bân biết Cổ Lệ Quân tính dục rất mạnh. Vừa mới khẳng định không có thỏa mãn, vì thế vỗ vỗ nàng mông nhỏ giọng nói. Tắm rửa một cái, Lý Bân ngồi tại trên sofa nhắm mắt dưỡng thần, đối với sắp cùng Tôn Cường Thắng gặp cảm thấy một tia mong chờ. Đến nơi này người chỉ sợ không có một người nghĩ đến. Tiểu tử này đảo chủ người là Tôn Cường Thắng lớn như vậy nhân vật a. Dù sao này Tôn Cường Thắng cấp nhân ấn tượng thực sự quá hoàn mỹ, có địa vị cao nhưng làm người lại điệu thấp, tại cư dân trong lòng danh vọng cực cao, cảm thấy như vậy khẳng làm việc thực thị trưởng. Đơn giản là cư dân phúc âm. Cũng quả thật như thế, tại Tôn Cường Thắng dưới sự hướng dẫn, cả thị GPG nhanh chóng tăng lên, cấp địa phương cư dân mang đến thật lớn cải thiện. Xây cầu, sửa đường, xe lửa như vậy khốn nhiễu cư dân xuất hành vấn đề. Tôn Cường Thắng không đến ngắn ngủn 3 năm liền giải quyết, cho nên cư dân đối với hắn ấn tượng phi thường khắc sâu. Ngài khỏe chứ, xin lấy ra thiệp mời, hạch đối với sau khi thành công từ chuyên gia mang ngài vào bàn. Cùng với một trận tiếng gõ cửa. Mười mấy cái bảo tiêu đứng ở ngoài cửa, tuy rằng ngữ khí nghe vào thực ti khiêm, nhưng biểu cảm lại có vẻ phi thường nghiêm túc. Lý Bân đưa lên thiệp mời về sau, tùy theo đinh một tiếng, bảo tiêu lập tức vươn tay làm ra mời trạng. Bên này thỉnh. Một đường tại đảo thượng xuyên qua, rất nhanh đi đến một chỗ xa hoa biệt thự bên trong, lúc này biệt thự nội đại sảnh nội đã tọa vài người. Tùy theo nhân đến tề, Lý Bân thô sơ giản lược đếm, bao gồm chính mình chỉ có 6 cá nhân. Nói vậy mấy cái này chính là các trường đua người thắng trận. Không bao lâu Trương Điềm liền đi ra, lúc này nàng người mặc một tiếng trắng nõn lễ phục dạ hội, nhìn giống như hoa sen mới nở giống nhau xinh đẹp. Chính là vừa ra tràng, lập tức liền hấp dẫn ở đây ánh mắt của con người. Dùng ánh mắt tham lam cao thấp đánh giá Trương Điềm. Trương Điềm hiển nhiên đối với loại này đầy ắp tình dục ánh mắt đã không kinh ngạc, dùng uyển chuyển động lòng người âm thanh nói, thỉnh các vị chờ, lão bản chính tại trên đường. Trương Điềm đại minh tinh. Không biết nghĩ muốn làm ngươi lời nói, phải bỏ ra cái gì đại giới. Một thanh niên đôi mắt phiếm hồng đứng lên, thở gấp hổn hển, ngôn ngữ trung mang theo đói khát. Đại giới lớn đến ngươi không trả nổi. Thành thành thật thật đem đũng quần gia hỏa thu lên. Trương Điềm mặt lạnh khinh thường nhìn thanh niên liếc nhìn một cái, dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn chống lên hạ bộ liếc nhìn một cái. Nghe được Trương Điềm lời nói, thanh niên vừa mới còn tăng lên hạ thân, chớp mắt liền bị mềm xuống, lúng túng khó xử vô cùng ngồi xuống. Thông thả đến chậm Tôn Cường Thắng như trước mang đồ che mặt, nhưng trên người vô hình truyền đến uy áp, không khỏi làm người ta đứng ngồi không yên. Lý Bân dựa vào hệ thống đã sớm biết được Tôn Cường Thắng thân phận, cho nên cũng không có bao nhiêu cảm giác. Này trấn tĩnh bộ dáng, không khỏi làm Tôn Cường Thắng tâm lý có chút kinh ngạc, nhưng nhìn đến Lý Bân bộ dáng về sau, khóe miệng không khỏi gợi lên độ cong. Tôn Cường Thắng liếc nhìn một cái liền nhận ra này người trẻ tuổi tên người kêu Lý Bân. Căn cứ thiếp mời đến nhìn, người này thân phận thực thần bí, cho nên Tôn Cường Thắng hơi chút có chút ký ức. Khi thấy Lý Bân trấn định như vậy thời điểm mới chính thức dẫn tới Tôn Cường Thắng chú ý, nhiều năm như vậy thượng vị giả khí thế không phải là bạch cấp. Chỉ cần hắn tọa tại trong đám người, những người khác sớm đại khí không dám thở, buổi tối có một hồi yến hội ta yêu mến bọn ngươi có thể tham gia, buổi tối yến hội thắng được người, xem như người thắng trận khen thưởng, ta có thể thỏa mãn các ngươi một điều thỉnh cầu. Tôn Cường Thắng hai tay chống đỡ tại bàn phía trên. Dùng không cho phép kháng cự giọng điệu nói. Ta muốn nàng có thể chứ. Vừa mới bị Trương Điềm nhục nhã thanh niên đứng lên, dùng ngón tay Trương Điềm, tham lam nói. Có thể. Tôn Cường Thắng cũng không cho rằng thanh niên này có thể thắng. Vì thế không hề suy nghĩ trực tiếp trả lời. Này Hải Thiên Thịnh Diên xem như một lần cuối cùng đại hình tụ hội, Tôn Cường Thắng vì chính là không lưu tiếc nuối, cho nên này mới phá lệ tham dự, nói đã nói ra, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng đổi ý. Trương Điềm nghe được Tôn Cường Thắng lời nói, chỉ hơi hơi nhíu lại lông mày, biểu cảm chớp mắt khôi phục lạnh lùng. Tốt, hy vọng ngươi đến lúc đó nói lời giữ lời. Thanh niên chớp mắt kích chuyển động, tham lam nhìn Trương Điềm liếc nhìn một cái. Trong mắt tất cả đều là đậm đặc tình dục. Ta nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, nếu đảo thượng có thể dùng thiết bị điện tử lời nói, ta cũng không phải để ý các ngươi lục cái video, buổi tối đại gia chơi được tận hứng. Tôn Cường Thắng không mặn không nhạt mở cái vui đùa. Trong lời nói ý thức rất rõ ràng, là nghĩ muốn nói cho hắn biết nhóm đảo thượng thực an toàn, tính là ngươi làm vài cái minh tinh, cũng không có cái gì quan hệ. Ta tại đây đại gia cũng ăn chưa hết hứng, liền không nhiều ở lại. Chỉ có Lý Bân nghe nói như thế hơi hơi nhăn nhăn lông mày, nhìn đến này Tôn Cường Thắng tuyệt không biết, đảo thượng xảy ra vấn đề, này cũng là một có thể nhân cơ hội tranh thủ hắn hảo cảm cơ hội. Gặp Tôn Cường Thắng phải đi. Lý Bân lập tức đứng người lên nói, lão bản, có thể hay không mượn từng bước nói chuyện. Nhìn đến Lý Bân tiến lên, bên người bảo tiêu lập tức động đem Tôn Cường Thắng bảo vệ lại đến, tay nhao nhao đưa về phía eo hông, rất có không một lời hợp liền khai chiến tư thế. Thứ 1379 chương gia tăng độ hảo cảm. Lý Bân nhìn đến bảo tiêu tư thế, theo bản năng lui về phía sau hai bước giải thích, ta là có chuyện quan trọng cùng vị lão bản này nói, đừng hiểu lầm. Lý Bân mặc dù biết Tôn Cường Thắng thân phận, nhưng bây giờ cũng không dám nói đi ra. Một khi nói ra Tôn Cường Thắng thân phận chân thật, chính mình không làm được liền muốn bị quăng đến trong sông làm mồi cho cá. Đối với những quyền thế này ngập trời người tới nói, chỉ cần có thể bảo trụ thân phận. Giết một hai nhân giống như giết con gà giống nhau đơn giản. Lý Tổng ngươi xác định sao? Trương Điềm nhìn đến Lý Bân thế nhưng muốn đuổi kịp đến, trên mặt hàng ý càng nặng. Cảm thấy này Lý Bân không khỏi quá không biết tự lượng sức mình. Phải biết này Tôn Cường Thắng tuy rằng trên mặt ngoài nhìn thực dễ nói chuyện, kỳ thật chán ghét nhất đúng là có người không biết tự lượng sức mình, thuận theo cột hướng lên bò. Trương Điềm không khỏi tại trong lòng cấp Lý Bân xử tử hình, cảm thấy hắn cũng không có cơ hội nữa. Tâm lý không khỏi có chút thất vọng. Trương Điềm độ hảo cảm 10, trước mặt độ hảo cảm 10%, trạng thái phẫn nộ, nghi hoặc, bất an. Thất vọng. Đột nhiên bất ngờ hệ thống âm thanh, không khỏi làm Lý Bân có chút choáng váng, như thế nào Trương Điềm độ hảo cảm liền giảm đâu này? Chẳng lẽ là chính mình vừa mới hành vi, dẫn đến Trương Điềm độ hảo cảm giảm thấp? Nhìn đến này Tôn Cường Thắng không quá yêu thích người khác chủ động đến gần, mà là thói quen làm người khác phục tùng mệnh lệnh, Lý Bân căn cứ hệ thống nhắc nhở. Rất nhanh ra kết luận. Bất quá Lý Bân không chút nào hoảng hốt. Hiện tại Tôn Cường Thắng tâm lý không hề thích, đợi lát nữa sẽ có nhiều cảm kích, vì thế trang bất đắc dĩ nhún nhún bả vai, nếu lão bản không muốn nghe lời nói, coi như. Bất quá không phải hối hận là được. Trương Điềm độ hảo cảm 30, trước mặt độ hảo cảm 10%, nhân vật quan hệ lạnh lùng, nhân vật trước mặt trạng thái, phẫn nộ, bất an, kinh ngạc, khó chịu. Lý Tổng đây là ý gì? Trương Điềm thái độ trở nên lạnh lùng về sau. Nói chuyện cũng không phải bình thường không khách khí, lúc này dùng lạnh lùng giọng điệu chất vấn nói. Mặt chữ thượng ý tứ. Lý Bân không có giải thích, nhún nhún bả vai xoay người liền chuẩn bị trở về chỗ ngồi phía trên. Nếu như Tôn Cường thắng chỉ có điểm ấy chỉ số thông minh cùng lá gan lời nói. Lý Bân cảm thấy căn bản không cần thiết ở lại đảo phía trên. Dù sau này đảo thượng tất cả đều là Tôn Cường thắng người, tính là lòng hắn nếu không thích, cũng cần phải nghe một chút chính mình muốn nói gì, mà không phải là trực tiếp quay đầu bước đi. Muốn thật là như thế này Lý Bân không ngại lập tức rời đi, chính là một bộ núi xanh thẳm hồ xa hoa trang viên xem như nhiệm vụ khen thưởng, Lý Bân hiện tại bao nhiêu có chút chướng mắt, nhiệm vụ này không xong hoàn thành, đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Ha ha! Người trẻ tuổi này có chút thú vị, bên này đến. Tôn Cường Thắng cởi mở cười, duỗi tay làm ra mời trạng dùng không cho phép kháng cự giọng điệu nói. Lý Bân theo lấy Tôn Cường Thắng đi đến một chỗ yên lặng đá ngầm một bên. Đi theo Bảo Tiêu lập tức ở bốn phía tản ra, dùng đề phòng ánh mắt nhìn về phía xung quanh. Chỗ này ngược lại cái đàm luận địa phương tốt. Tôn Cường Thắng nhìn phía xa biển rộng, như có điều suy nghĩ nói. Tôn Cường Thắng chiêu thức ấy không khỏi làm Lý Bân tâm lý ám thầm bội phục. Bên tai liên tục không ngừng truyền đến sóng biển va chạm đá ngầm nổ vang âm thanh, rõ ràng có một loại mãnh liệt tâm lý ám chỉ. Bất tri bất giác liền thuận theo đối phương nói đi, lại tăng thêm nơi này là Tôn Cường Thắng sân nhà lại chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ đạo. Cho nên bị nắm mũi dẫn đi cũng là bình thường. Đối với lớn như vậy nhân vật, Lý Bân cũng không có ý định quanh co lòng vòng trực tiếp theo bên trong túi lấy ra Trịnh Đại Cường đưa đến điện thoại, nhỏ tiếng dò hỏi, lão bản, ta nhớ được ngươi đã từng nói. Chỗ này đảo nhỏ tuyệt đối an toàn, bộ này điện thoại là ta nhặt được. Lý Bân cũng không có nói đây là Trịnh Đại Cường làm người ta đưa đến, dù sao tay này cơ chỉ muốn xuất ra đến, chiếu theo Tôn Cường Thắng bối cảnh rất nhanh liền có thể ra đến, vậy thì cảm ơn tiểu hữu rồi. Tôn Cường Thắng nhìn đến Lý Bân trong tay điện thoại, trên mặt không khỏi hiện ra nháy mắt lướt qua lỗi lăng, chẳng qua bởi vì mặt nạ che giấu, Lý Bân căn bản không phát hiện được. Tôn Cường Thắng độ hảo cảm 20, trước mặt độ hảo cảm 30%. Nhân vật quan hệ bình thường, nhân vật trước mặt trạng thái, kinh ngạc, phẫn nộ, cảm kích, hoảng sợ. Trương Điềm độ hảo cảm 30, trước mặt độ hảo cảm 40%, nhân vật quan hệ hữu hảo. Đương độ hảo cảm đến 100%, có thể phát sinh quan hệ. Nhân vật trước mặt trạng thái, bất an, kinh ngạc, khó chịu, sợ hãi. Lý Bân thu hai người độ hảo cảm về sau, tâm lý không khỏi có chút kinh ngạc, này Tôn Cường Thắng phẫn nộ cùng kinh ngạc đều có thể lý giải, này hoảng sợ không khỏi làm hắn có chút lý không giải được. Lão bản, không có việc gì nói ta liền đi trước. Lý Bân biết Tôn Cường Thắng kế tiếp còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Cũng không có dừng lại tính toán lập tức rời đi. Nếu như hiện tại nhân cơ hội đưa ra một chút yêu cầu, vừa mới thật vất vả thu hoạch hảo cảm khả năng sẽ không có. Nga! Tiểu hữu giúp ta lớn như vậy một cái bận rộn, không có yêu cầu khác. Tôn Cường Thắng nhìn Lý Bân chuẩn bị rời đi, tâm lý thoáng có chút kinh ngạc. Phải biết lên đảo người tất cả đều là không phú thì quý, liền minh tinh cũng không tại số ít. Nếu như Lý Bân dùng tay cơ, lặng lẽ thu một chút video bao gồm chính mình tại bên trong, có phiền toái rất lớn. Nhưng Lý Bân nhưng không có làm như vậy, ngược lại trực tiếp cầm điện thoại nộp lên trên rồi, Tôn Cường Thắng nói không cảm kích là giả. Vì thế liền nghĩ còn hắn nhân tình này. Làm Tôn Cường Thắng không nghĩ đến chính là, này Lý Bân nếu nhất điểm yêu cầu đều không có, này xác thực làm hắn không nghĩ đến. Tạm thời còn không có, chờ ta nghĩ đến tại nói cho ngươi. Lý Bân biết cùng lớn như vậy nhân vật tiếp xúc. Không thể quá mức chỉ vì cái trước mắt, bằng không tuyệt đối sẽ hoàn toàn ngược lại. Tốt. Đến lúc đó tiểu hữu nghĩ đến liền cùng với Trương Điềm liên hệ a. Tôn Cường Thắng gật gật đầu, tâm lý yên lặng ghi nhớ Lý Bân này người trẻ tuổi tên người tự. Tôn Cường Thắng độ hảo cảm 10, trước mặt độ hảo cảm 40%, nhân vật quan hệ hữu hảo, nhân vật trước mặt trạng thái, kinh ngạc, hài lòng, cảm kích. Phẫn nộ. Lý tiên sinh, đây là ta tư nhân điện thoại, nếu có gì cần tùy thời liên hệ ta. Trương Điềm theo bên trong bao lấy ra nhất tấm danh thiếp đưa cho Lý Bân. Lý Bân nhìn Tôn Cường Thắng rời đi, lá gan không khỏi lớn lên tiếng thêm một bước thử dò xét nói, kia lúc không có chuyện gì làm có thể hay không tìm ngươi nói chuyện phiếm. Không ý tốt thức, ta có bạn trai. Trương Điềm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ánh mắt không khỏi hiện ra một tia phức tạp cảm xúc. Có yêu ý, có phẫn nộ, có rối rắm. Kỳ thật Lý Bân vừa mới hoàn toàn có thể hướng Tôn Cường Thắng đưa ra muốn Trương Điềm bồi chính mình. Nhưng Lý Bân không có tuyển chọn làm như vậy, dù sao chỉ là đơn thuần chiếm giữ Trương Điềm thân thể, đối với hắn mà nói có vẻ có chút không thú vị. Lý Bân không thôi hy vọng được đến Trương Điềm thân thể, càng tưởng hoàn toàn bộ chiếm giữ Trương Điềm bao gồm tinh thần của nàng. Ngươi bây giờ có thể đi tới một hào biệt thự, phía dưới là áp dụng tỷ số chế. Trương Điềm hướng Lý Bân bóng dáng nhẹ giọng nhắc nhở, xem như cảm kích hắn thả chính mình một con ngựa. Nếu như Lý Bân vừa mới đưa ra làm chính mình bồi hắn, Tôn Cường Thắng tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt, cho nên Trương Điềm trên miệng chưa nói, nhưng trong lòng lại phi thường cảm kích. Nghe được Trương Điềm nhắc nhở, Lý Bân có vẻ có chút sai lăng, này ghi điểm chế là cái quỷ gì? Chẳng lẽ chiếu theo tính năng lực? Thời gian dài ngắn đến chấm điểm. Này mới là phương thức, không khỏi làm Lý Bân có chút hứng thú, phi thường mong chờ kế tiếp phát sinh sự tình. Thứ 1380 chương thối nát tiệc tối, Lý Bân đi đến một hào biệt thự, trên mặt không khỏi hiện ra nhất vẻ kinh ngạc. Từ bên ngoài nhìn lại, bên trong mỹ nữ như mây, thô sơ giản lược phỏng chừng có ít nhất hơn 100 người, vòng mập yến cao gầy thấp không đồng nhất, nhưng không có ngoại lệ đều dài hơn được phi thường xinh đẹp. Lý Bân bước vào biệt thự chớp mắt. Cũng cảm giác giống như đi đến nữ nhi quốc giống nhau, các loại mùi nước hoa cùng thân thể hương vị dung hợp lẫn nhau, làm người khác cảm giác phi thường kích thích. Một cái to như vậy bể bơi bên ngoài, khắp nơi người mặc bikini mỹ nữ. Đang nằm tại bờ cát ghế phía trên, hưởng thụ thái dương quang. Nhiều mỹ nữ như vậy, hôm nay ta phải đem nàng nhóm lần lượt điệp qua đi. Một thanh niên dùng tham lam ánh mắt nhìn chầm chầm xung quanh mỹ nữ, trong mắt tất cả đều là đậm đặc tình dục. Nói xong câu đó, thanh niên này tại chính mình dưới hông trà sát mấy phía dưới, gương mặt hưng phấn chạy phía trên phía trước, duỗi tay liền chuẩn bị cởi bỏ mỹ nữ ngực thượng bikini dây lưng. A, người làm cái gì? Mỹ nữ thất kinh ôm lấy trước ngực bikini. Gương mặt phẫn nộ nói, mỹ nữ đột nhiên bất ngờ phản ứng làm mấy nam nhân có chút sai lăng, thảm nhất chính là người thanh niên kia, chính gương mặt mộng bức nhìn nàng, ánh mắt có vẻ có chút mê mang. Bọn hắn lên đảo đến nay, những mỹ nữ này có thể chừng từng có cự tuyệt quá. Chính mình muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, đột nhiên bị cự tuyệt làm bọn hắn nhất thời có vẻ có chút không biết làm sao. Không thể địch sao? Thanh niên nhìn chằm chằm phía trước mỹ nữ, gương mặt không lời dò hỏi. Hạ lưu. Mỹ nữ nghe nói như thế lập tức nhăn lại lông mày. Ông lấy bikini chạy như một làn khói. Lý Bân nhìn quanh bốn phía. Phát hiện có không ít nhân chính theo dõi hắn nhóm, không ngừng tại giấy phía trên viết viết vẽ vẽ. Đến nhìn đây là Trương Điềm nói ghi điểm chế rồi, Lý Bân lập tức gật gật đầu. Giở trò quỷ gì, nhiều mỹ nữ như vậy thao không đến, còn có cái gì ý thức? Thanh niên tâm lý phi thường khó chịu, dùng đầy áp tức giận âm thanh nhỏ tiếng mắng. Lý Bân lúc này mới chú ý tới, không ít mỹ nữ trên chân đều ấn 10. 20, bên trong con số. Nói vậy đây là Tôn Cường Thắng cố ý an bài. Dùng điểm số đến khác biệt những mỹ nữ này kháng cự trình độ, điểm số càng cao bắt đầu tỷ lệ càng nhỏ. Đặc biệt vài cái cao đạt 50 phân mỹ nữ. Tất cả đều là thuần một sắc lạnh lùng khuôn mặt, trong này liền có Lý Bân gặp được Mộng Hàm. Những mỹ nữ này đều ăn kiềm chế tính dục thuốc, muốn trêu chọc các nàng tính thú, liền trở nên phi thường nan. Ta đi trong biệt thự nhìn nhìn. Thanh niên gặp trong biệt thự cũng không có thiếu mỹ nữ, lập tức mắt lại nóng lên. Lý Bân ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện trong biệt thự mỹ nữ so với bên ngoài đến càng sâu một bậc, đại bộ phận đều là võng hồng cùng minh tinh, các nàng đại đa số đều trang dung tinh xảo. Dáng người bốc lửa. Làm người ta chính là nhìn liếc nhìn một cái, có thể chớp mắt tỉnh lại bên trong thân thể dục vọng. Vừa mới ăn im ỉm thiệt thòi thanh niên, lúc này cũng thu liễm không ít. Không còn là nhấc đi lên mà bắt đầu bái quần áo, mà là lại tính tình cùng những mỹ nữ này đến gần. Lý Bân liếc nhìn các nàng trên chân điểm số, đại đa số đều là 20, 40 phân, nghĩ đến đắc thủ tỷ lệ rất lớn. Quả nhiên, trải qua thanh niên ngắn ngủi đến gần về sau, lập tức cùng tiểu tử này võng hồng ôm tại cùng một chỗ. Tin tưởng không bao lâu, hai người liền làm lên. Mặt khác tứ nam nhân vừa nhìn, cũng nhanh chóng tiến lên tìm kiếm ngưỡng mộ trong lòng mỹ nữ đến gần. Lý Bân nhìn đến trong biệt thự cũng không thiếu gian phòng, vì thế đường kính đi tới, đẩy ra cánh cửa thứ nhất, trong mắt không khỏi lộ ra nhất vẻ kinh ngạc. Chỗ này gian phòng bị cải tạo giống như giáo sư, lúc này còn có một cái mỹ phụ đang dạy, mà dưới đài ngồi rõ ràng tất cả đều là thân mặc đồng phục trên mặt mang theo ngây ngô mỹ nữ. Lý Bân liếc nhìn một cái, phát hiện các nàng trên chân con số tất cả đều là không phân. Tâm lý không khỏi có chút nghi hoặc, nhưng nhìn đến bảng đen thượng viết thật to vài chữ, dục vọng phát tiết chỗ cùng 10 phân, mới đã minh bạch. Gian này giáo sư ít nhất ngồi 20 người, tính lên đài thượng mỹ phụ chính là 21 cái, phải đem nàng nhóm toàn bộ thao một bên, mới có thể cầm đến thập phần. Con mẹ nó, đồng phục cảnh tượng cám dỗ a. Một thanh niên nhìn đến trong gian phòng mỹ nữ nhóm, ánh mắt không khỏi lộ ra một tia cực nóng dục vọng, nhỏ giọng nói câu sau liền hướng lên bục giảng, cùng mỹ phụ đến gần. Mà người mỹ phụ này giống không nhìn thấy thanh niên giống như, chính là nâng lấy sách giáo khoa tiếp tục giảng bài. Gặp người mỹ phụ này không có phản ứng, thanh niên này lá gan không khỏi lớn lên, cách quần áo ôm chặt lấy mỹ phụ vú sữa. Cao thấp xoa nắng. Phen này chà đạp, mỹ phụ liền lông mày cũng chưa nhíu một cái, giống như bị chà xát không phải là chính mình giống nhau. Ta trước kia nằm mơ đều nghĩ làm lão sư, hôm nay cũng coi như được như nguyện rồi. Thanh niên một phen cởi xuống mỹ phụ tất đen về sau, lập tức lấy ra chính mình dương vật liền bỏ vào đi vào. A. A. Tăng lên cung thịt, nhấc nhét vào mỹ phụ tiểu huyệt, nàng lập tức liền dâm đãng kêu la, đầy đặn bờ mông phối hợp thanh niên va chạm, ba ba ba, va chạm âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ ở giữa phòng học. Mà dưới đài ngồi thân mặc đồng phục mỹ nữ nhóm, trên mặt liền một điểm phản ứng đều không có, hình như giống không thấy được. Mà người thanh niên này kịch liệt quất cắm sau đó, tâm lý dục vọng lập tức bị vô hạn phóng đại. Dùng thân thể chậm rãi thôi động mỹ phụ đi tới, một tay lấy nàng ấn tại bàn học phía trên, ngay trước đệ tử mặt bay nhanh quất cắm. Cảm thấy còn chưa đã, vì thế vươn tay đem cách gần nhất đệ tử khóa kéo rớt ra, bàn tay to tại nàng hơi hơi nhô ra vú sữa phía trên xoa nắng. Lý Bân lúc này mới chú ý tới, những mỹ nữ này bên trong cái gì đều không có mặt, hơn nữa dáng người cũng cùng đệ tử không sai biệt lắm, liền đầu vú cũng là lõm đi vào, vừa nhìn sẽ không bị người khác thao qua bao nhiêu lần. Thanh niên này quất cắm hoàng mỹ phụ, một phen duệ khởi gần nhất đệ tử muội, trực tiếp đem quần của nàng cởi bỏ, ướt sũng dương vật trực tiếp cắm vào đệ tử muội tiểu huyệt, thích trực tiếp kêu thành tiếng. Móa, thật chặt. Chưa bị bao nhiêu người làm qua a. Điệp chết ngươi. Thật mẹ nó thích. Nhìn đến thanh niên này giống như đói bộ dạng, Lý Bân không khỏi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cảm thấy những mỹ nữ này giống như búp bê giống nhau. Tuy rằng nhìn rất phối hợp, nhưng từ đầu tới đuôi một câu đều không có nói. Không khỏi chơi lên, cảm giác không có bao nhiêu ý tứ, nhiều nhất chỉ có thể phát tiết một chút dục vọng. Trách không được kêu dục vọng phát tiết chỗ, Lý Bân khóe miệng không khỏi gợi lên độ cong, xoay người đến thứ hai chỗ gian phòng. Thứ hai chỗ gian phòng bố cục nhìn giống một chỗ nhà ăn, cùng với các nhà ăn địa phương khác nhau ở chỗ, tại nơi này ăn cơm tất cả đều là mỹ nữ. Mà những mỹ nữ này mặc lấy đủ loại kiểu dáng thường phục, chính là nửa người dưới cũng không có xuyên bất kỳ vật gì. Xuyên qua khe hở, Lý Bân sớm đã gặp các nàng lậu tại bên ngoài lông mu. Lý Bân chú ý tới các nàng trên chân tất cả đều là không phúc, liền lập tức đã minh bạch, nơi đây lại là một chỗ dục vọng phát tiết chỗ. Con mẹ nó! Thời gian tạm dừng. Một người trung niên đi vào, nhìn đến treo trên tường kế bức khí, trên mặt không khỏi hiện ra một tia tham lam dục vọng. Người trung niên gặp kế bức khí chỉ có một cái, sợ Lý Bân sẽ đoạt nhanh chóng đi ra phía trước. Đem kế bức khí chặt chẽ bóp tại trong tay. Cùng với một tiếng thời gian tạm dừng, đang dùng cơm mỹ nữ nhóm, thống dừng lại trên tay động tác. Thứ 1381 chương dục vọng phát tiết chỗ, Lý Bân không khỏi cảm thấy những mỹ nữ này hành động thật tốt. Thật giống như thời gian ngừng lại giống nhau, vẫn không nhúc nhích, liền đang tại nhai đồ ăn miệng, cũng đình chỉ nuốt. Chỉ chốc lát nước miếng liền thuận theo khóe miệng không ngừng trượt rơi xuống. Thật mẹ nó kích thích. Trung niên này nhân nhanh không nhịn nổi cởi phía dưới quần. Trực tiếp đem sớm sưng tấy dương vật nhét vào mỹ nữ khoang miệng, quất cắm. Cùng với một tiếng thời gian giải trừ, những mỹ nữ này mới nhao nhao động, đang bị người trung niên quất cắm mỹ nữ, cũng bắt đầu liều mạng lắc đầu, hai tay vỗ lấy người trung niên đùi. A. người này xảy ra chuyện gì? Làm như thế nào hạ lưu như vậy sự tình? Khắc mỹ nữ nhìn đến người trung niên, đang tại làm hạ lưu như vậy sự tình, lúc này trợn to hai mắt, gương mặt không thể tin bộ dạng. Càng là phản kháng, cũng là sợ hãi trung niên này nhân càng thêm cảm thấy kích thích, cùng với một tiếng thời gian tạm dừng, những mỹ nữ này lại lần nữa yên lặng bất động. Nhìn đến các mỹ nữ lại lần nữa yên lặng xuống, người trung niên hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Một phen túm mở mỹ nữ trước ngực quần áo, bàn tay to tại nàng vú sữa thượng xoa nắng. Biết được là thập phần Lý Bân, cũng mất nhiều rất hứng thú, lập tức xoay người rời đi, đi đến nơi thứ ba gian phòng. Lý Bân biết, Tôn Cường Thắng tiêu phí như thế nào đại lực khí bố trí những cái này cảnh tượng. Tuyệt không phải vì làm người ta phát tiết dục vọng dùng, khẳng định còn có cái khác thâm ý. Lý Bân một đường đi đến, gặp qua cao nhất điểm số cũng chính là 50 phân, không có khả năng không có rất cao điểm số, cho nên hắn mới vừa ở giữa gian phòng ở giữa xem xét. Đẩy ra môn, nơi thứ ba gian phòng bị bố trí giống như tàu điện ngầm, vì càng thêm chân thật liền tọa ỷ, tay vịn vòng treo cũng là đầy đủ mọi thứ. Vì bắt chước càng thêm rất thật, những mỹ nữ này tất cả đều chen chúc tại toa xe nội quay lưng những người khác. Mà các nàng trên chân tất cả đều là 60 phân. Những mỹ nữ này dáng người thấp nhất đã ở 1m76 trở lên, có mang giày cao gót thậm chí có thể đạt tới 1m83, thẳng tắp đại chân dài thượng khuôn mặt xinh đẹp, làm người không tự chủ sinh ra tà niệm. Tàu điện cám dỗ, ta yêu thích. Cả người cao chỉ có 1m70 đến thanh niên, gương mặt đáng khinh nhìn những mỹ nữ này, vài bước liền đi tới, lặng lẽ dựa vào hướng những mỹ nữ này sau lưng. Chính là thanh niên này bởi vì vóc dáng quá thấp. Đũng quần nhô lên lều trại, căn bản là đủ không đến mỹ nữ mông, vì thế lui mà cầu kỳ thứ tại nàng trên bắp đùi ma sát. Mỹ nữ này cảm nhận đến bị người khác quấy rầy, vì thế hướng đến bên cạnh hoạt động hai bước, đợi thanh niên này tại dán chặt thời điểm trực tiếp nghiêng đầu qua chỗ khác dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn hắn. Trên cao nhìn xuống thông cảm tức giận ánh mắt, chớp mắt tỉnh lại thanh niên nội tâm tà niệm, chỉ thấy hắn vài bước đi lên ôm chặt lấy mỹ nữ, bàn tay to ngay tại nàng đầy đặn bờ mông chà sát. Mỹ nữ kịch liệt giãy giụa, chớp mắt kinh động xung quanh mỹ nữ. Gặp người thanh niên này ý đồ bất chính, trực tiếp đẩy ra hắn, nhỏ tiếng quát lớn, nhiều người như vậy, ngươi còn dám cưỡng gian. Chẳng lẽ sẽ không sợ bị nắm đi sao? Đối mặt các mỹ nữ chỉ trích, thanh niên này giống như tại tàu điện phía trên bị nắm đến sắc lang giống như. Sợ hãi liên tục không ngừng bày ra hai tay tính toán giải thích một phen. Nhưng thanh niên này còn chưa kịp giải thích, toa xe liền xuất hiện hai cái thân mặc đồng phục mỹ nữ, đem thanh niên đuổi ra xe sương. Lý Bân lúc này mới ý thức được này 60 phân cũng không là tốt như vậy cầm lấy. Bất quá này chân thật bắt chước đoàn tàu cảnh tượng, không khỏi làm hắn có một chút hứng thú. Tùy theo thanh niên bị khu trục, toa xe lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, những cái này da trắng mỹ mạo đại chân dài mỹ nữ, lại lần nữa xoay người sang. Giống như không nhìn thấy Lý Bân giống nhau. Những mỹ nữ này có OL, có mỹ phụ, có đệ tử cùng chân chính tàu điện ngầm dân đi làm không sai biệt lắm. Lý Bân nhìn quan bốn phía, một cái 1m85 mỹ nữ, chớp mắt dẫn tới hắn tính thú. Người mỹ nữ này dáng người cao gầy da dẻ trắng nõn, bộ ngực tuy nói chỉ có 38B, nhưng vểnh lên bờ mông giống như đào mực giống nhau mê người, đặc biệt hai đầu thẳng tắp đại chân dài, lại phối hợp tất chân cùng một thân thư ký trang. Không khỏi phát tán ra một loại trí mạng cám dỗ. Đặc biệt trong người cao ưu thế phía dưới, giống như kiếm hai lưỡi giống như, dễ dàng kích thích lên nam nhân chinh phục dục vọng đồng thời, cũng có khả năng bởi vì thân cao không đủ, do đó trên tâm lý cảm thấy tự ti. Thân cao không đủ lời nói, liền nhân gia mông đều nhận lấy chạm không đến, tính là muốn làm cũng không có cách nào, khá tốt Lý Bân thân cao cùng mỹ nữ này không sai biệt lắm, bằng không cũng không có tự tin đi khiêu chiến nàng. Đi tới nơi này sau lưng mỹ nữ. Lý Bân giả vờ giả vịt cầm chặt tay vịn, nghe thấy mỹ nữ trên người hương thơm, cũng chưa từng quá chủ động. Bởi vì Lý Bân biết, vì thật sự là bắt chước ra tàu điện hoàn cảnh, tuyệt đối sẽ có khởi động tàu điện thời điểm cảm giác chấn động. Mà chính mình cần phải làm là kiên nhẫn. Không bao lâu, vừa mới gỗ thiệt sàn, đột nhiên lay động, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ không ít mỹ nữ thân thể bắt đầu đung đưa trái phải, gắt gao nắm chặt tay vịn muốn ổn định thân thể. Mà đứng ở Lý Bân trước người mỹ nữ, cũng bởi vì thân thể không xong, trực tiếp đụng vào hắn trong lòng. Không có sao chứ, Lý Bân khóe miệng ôm lấy Độ Công, dùng mạnh liệt mạnh mẽ cánh tay, ôm chặt lấy trong lòng mỹ nữ thân thiết nói. Không có việc gì, cảm ơn ngươi. Mỹ nữ cảm nhận đến Lý Bân cường tránh mạnh mẽ thân thể, mặt không khỏi có chút đỏ lên. Không muốn ý tứ nói. Ngươi tên gì? Một phen tiếp xúc thân mật, Lý Bân côn thịt vừa vặn đội lên mỹ nữ mông câu, lại phối hợp mỹ nữ này hoảng hốt biểu cảm, cảm giác cùng tại tàu điện bên trong giống nhau như đúc. Xảo xảo. Mỹ nữ cảm nhận đến mông bị một cái cứng rắn đồ vật chống đỡ, tâm lý hơi chút có chút kinh ngạc, sau lưng côn thịt có ít nhất 19cm, hơn nữa còn như vậy cứng rắn, tâm lý không khỏi thăng lên một tia cảm giác khác thường. Thật là dễ nghe. Lý Bân nói chuyện đồng thời, cố ý để sát vào lặng lẽ lỗ tai ha khí. Cảm giác được lỗ tai một trận nhiệt lưu, lặng lẽ không khỏi cảm thấy toàn thân tê tê dại dại, hoảng loạn liếc nhìn xung quanh người, phát hiện các nàng không có phản ứng thời điểm. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Bân nhìn xảo xảo phản ứng chớp mắt, kỳ thật chỉ cần động tác không phải là thực thô lỗ, không có dẫn tới xung quanh nhân chú ý, này 60 phân là có thể thoải mái cầm đến. Cùng với tàu điện lại lần nữa truyền đến lắc lư. Sớm có chuẩn bị Lý Bân, ông chặt lấy xảo xảo, cứng rắn côn thịt trực tiếp chống đỡ tại nàng mông cong. Xảo xảo không có chạy trốn, mà là ngây ngô đứng tại chỗ, tùy ý Lý Bân cứng rắn côn thịt chống đỡ tại chính mình mông cong phía trên. Gặp xảo xảo không có phản ứng, Lý Bân lúc này mới thăm dò vươn tay, bóc hướng xảo xảo sung túc tinh tế mông cong. Một phen vuốt ve vân vê phía dưới, xảo xảo thân thể bắt đầu hơi hơi run rẩy, lại lần nữa nhìn về phía người xung quanh về sau. Nhẹ khẽ lắc đầu, dùng cầu xin ánh mắt nhìn về phía Lý Bân. Diễn kỹ này ánh mắt này, chớp mắt liền gợi lên Lý Bân bên trong thân thể dục hỏa, tay hướng lên nhất trượt, trực tiếp đưa đến xảo xảo ngực. Sờ một cái phía dưới phát hiện này xảo xảo còn mặc lấy áo ngực. Lý Bân chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì hắn biết chỉ cần xảo xảo kêu một tiếng, hoặc là bị xung quanh nhân phát hiện, chính mình liền thất bại. Thứ 1382 chương tàu điện si hán thất bại sau mặc dù nói không có xử phạt, chỉ biết bị khu trục. Nhưng Lý Bân cũng không nghĩ đưa người thất bại bị ra bên ngoài, cho nên có vẻ rất kiên nhẫn. Ba, một tiếng, tùy theo tàu điện lay động, Lý Bân mượn dùng cái này cơ hội thoải mái cởi bỏ xảo xảo sau lưng nút thắt, đưa tay một phen thăm dò vào xảo xảo vú bên trên. Hưởng thụ nhẹ nhàng vuốt ve. Xảo xảo vú cũng không tính đại, Lý Bân một tay liền có thể cầm chặt, tại bàn tay áp bách phía dưới vô cùng nhanh đến. Lý Bân chỉ cảm thấy tay của mình tại mềm mại bộ ngực đầy đặn thượng trượt đến bi vòng quanh. Lại là mềm mại, lại là trơn trượt, xúc cảm tuyệt không thể tả. Tùy theo Lý Bân hai tay không ngừng vuốt ve, xảo xảo đầu vú lập tức đỉnh. Không muốn. Ân. Không muốn. Như thế kích thích cảnh tượng bên trong. Bị một cái người xa lạ tận tình tiết ngoạn chính mình vú. Xảo xảo có vẻ có chút khẩn trương. Nhưng bị Lý Bân thành thạo kỹ xảo khiêu khích, thân thể dần dần có chút phản ứng, chính là bản năng kháng cự. Các nàng này một đám người, cùng bên ngoài người khác biệt, các nàng chỉ có một cái nhiệm vụ. Thì phải là cố hết khả năng bắt chước ra tàu điện thượng tình tiết, nếu như bị người khác quấy rầy có thể cự tuyệt, có thể chạy trốn. Nhưng Lý Bân cường tránh mạnh mẽ cánh tay, cùng cứng rắn như sắt côn thịt, làm xảo xảo hơi có chút mong chờ. Mong chờ người nam nhân này cho nàng mang đến cái gì kinh ngạc vui mừng. Xảo xảo khẩn trương khẽ đảo mắt thẹn thùng nhìn bốn phía hành khách, gắt gao mân sung túc môi, trong lòng xấu hổ không thôi đồng thời, tâm lý dần dần hưng phấn lên. Tàu điện thỉnh thoảng lay động hạ rung động thịt gợn sóng, khi thì còn có khả năng tùy theo lên xuống lắc lư mà lên hạ lay động, kích đột đầu vú cao ngạo ngẩng lên. Biểu hiện xảo xảo lúc này hưng phấn. Lý Bân hai tay dùng sức. Trực tiếp đem xảo xảo tất chân xé rách, ngón tay không ngừng tại nàng trên quần lót cọ sát, bởi vì xảo xảo vóc dáng rất cao. Theo Lý Bân cái góc độ này nhìn lại, lúc này mở ra đầy đặn tuyết trắng giữa hai chân, lông mu bao vây bên trong. Mê người phấn nộn mật huyệt ẩm ướt đát đát mở ra, hai bên môi mật lại phấn lại nộn, đầy đặn môi mật mở ra, lộ ra bên trong càng thêm tươi mới ngọc môn. Trong suốt dâm đãng chất lỏng đã tụ tập thành một giọt nước. Tựa như tùy thời đều có khả năng theo ngọc môn miệng tích rơi xuống. Nhìn này mỹ huyệt tận tình triển lộ, Lý Bân trong lòng giống như có ngọn lửa tại thiêu đốt giống như, toàn thân lập tức lửa nóng, dưới hông côn thịt, càng là hưng phấn kiên đỉnh. Quả thực muốn đem quần đều nứt vỡ rồi. Lý Bân tà ác lộ ra một chút cười dâm, duỗi tay thăm dò vào Xảo Xảo hông phía dưới đem quần lót trêu chọc, tại nàng ẩm ướt trượt mật huyệt bên trên sờ soạn một cái, vào tay một mảnh ẩm ướt trượt. Toàn bộ bàn tay thượng nhưng lại đều là trơn mực ấm áp dâm chất lỏng. Nhìn đến ngươi quá yêu thích loại cảm giác này, bị người xa lạ trêu đùa cảm giác vô cùng thích đem, có phải hay không thực hưng phấn? Lý Bân gặp Xảo Xảo tiểu huyệt đã ướt thành như vậy. Khóe miệng không khỏi gợi lên độ cong, tại nàng tai vừa nói. Không muốn. Quá kích thích. Xảo Xảo bởi vì chính mình thân thể cao rất cao, có rất ít nam nhân nguyện ý cùng nàng đi thân cận quá, thường xuyên qua lại liền tình yêu số lần ít đến thấy thương. Muốn không dễ dàng nói chuyện cái bạn trai, kết quả bạn trai liền 2 phút đều không có, có đôi khi càng là cứng rắn đều cứng rắn không được, về sau trực tiếp liền chia tay. Chia tay lý do rất đơn giản, bạn trai cảm thấy chính mình cho hắn áp lực tâm lý thật sự quá lớn. Cho nên lập tức tuyển chọn chia tay, quay đầu liền tìm cái 1.5 ngủ xinh xắn hoặc bác nữ sinh. Lý Bân gặp Xảo Xảo đã tiến vào trạng thái, rớt ra quần của mình khóa kéo, đem sưng tấy kiên đỉnh màu đỏ bừng côn thịt theo bên trong quần lót móc đi ra. Phục vụ quên mình làm giọng điệu nói, cầm chặt nó. À! Nghe được sau lưng nam nhân mệnh lệnh, Xảo Xảo kinh hoảng cúi đầu liếc mắt nhìn nam nhân dưới hông ở giữa, chỉ thấy sau lưng nam nhân đã lấy ra sưng tấy đỏ bừng tráng kiện đại côn thịt. Khi giữ tận côn thịt nhìn cứng rắn vô cùng, tràn đầy công kích tính cùng cám dỗ. Xảo Xảo khẩn trương nuốt nước miếng một cái, hưng phấn híp mắt, tay ngọc không khỏi run rẩy, cẩn thận tại nam nhân, cứng rắn côn thịt bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Tráng kiện lửa nóng côn thịt là như vậy mê người, vuốt ve ở trong tay, cũng đã làm Xảo Xảo ảo tưởng nhét vào chính mình hạ thân khoái cảm. Ảo tưởng nam nhân tráng kiện lửa nóng côn thịt, tại tràn đầy nhân tàu điện ngầm nội cắm vào chính mình ướt át hư không huyệt dâm. Tại công chúng trường hợp cùng xa lạ nam nhân ân ái, gần chính là nghĩ nghĩ, Xảo Xảo thân thể cũng đã khô nóng vô cùng. Lý Bân côn thịt bị Xảo Xảo tay ngọc thưởng thức, dường như không có việc gì liếc nhìn phía sau, bởi vì hắn không xác định phía sau muội tử. Có khả năng hay không đột nhiên xoay người. Lý Bân phía sau là cái thiếu nữ này chân tại màu lam bó sát người quần bò bọc vào, có vẻ có chút đầy đặn. Này bị quần bò buộc vòng quanh toàn bộ hình dáng mông cong tắc vừa tròn lại kiều. Vừa nhìn chính là trải qua trường kỳ rèn luyện cùng tập thể hình mới có thể nuôi dưỡng được đến mật đào mông. Một trận hương thơm mùi nước hoa cùng với thiếu nữ độc đáo mùi thơm cơ thể đập thẳng vào mặt, chỉ thấy cái kia mặt lấy quần bò thiếu nữ bị đột nhiên chấn động sàn. Thân thể xoay tròn một cái lảo đảo, trực tiếp đụng vào Lý Bân sau lưng phía trên. Một trận mềm mại tập kích đến, Lý Bân chỉ cảm thấy thiếu nữ này vú sữa áp vào sau lưng của mình, thoải mái ánh mắt đều mê. Dưới hông côn thịt càng là một trận tăng lên. Cực nóng nhảy lên cảm giác, lập tức bắt tay nắm Lý Bân côn thịt Xảo Xảo dọa nhảy dựng. Không ý tốt thức, ta không phải cố ý. Thiếu nữ ghé vào Lý Bân lưng thẹn thùng nói. Thiếu nữ này chỉ có 1.75 trái phải, bị Lý Bân rộng lớn sau lưng ngăn trở. Cho nên cũng không có phát hiện phía trước dị trạng. Thiếu nữ vú rất lớn, Lý Bân phỏng chừng có ít nhất C. Đặc biệt tùy theo tàu điện chấn động, kia hai luồng mềm mại vú còn có khả năng rung rung rung rung tại Lý Bân sau lưng rung rung. Trực tiếp đem hắn thích nghe răng trợn mắt, dưới hông côn thịt, lúc này càng là kích động ngẩng đầu dơ cao, sưng tấy một trận khô nóng. Cảm nhận về sau lưng nam nhân nóng bỏng côn thịt, Xảo Xảo tiểu huyệt sớm nước tràn thành lũ, nắm thật chặt ở Lý Bân côn thịt. Đại lực vỗ về chơi đùa tuốt. Mềm mại tinh tế tay ngọc, tại côn thịt bên trên xoa nhẹ. Ngón cái nhẹ nhàng điều khiển mẫn cảm lỗ tiểu, đem lỗ tiểu thượng phân bố chất lỏng vẽ loạn tại mẫn cảm quy đầu bên trên, rồi sau đó nhẹ nhàng tuốt vỗ về chơi đùa. Thoải mái khoái cảm làm Lý Bân hô hấp trở nên càng ngày càng dồn dập. Đem mông vểnh, ta muốn cắm đi vào. Xảo Xảo tay ngọc cấp côn thịt thủ dâm căn bản không thể thỏa mãn Lý Bân hiện tại dục vọng, gặp phía sau thiếu nữ xoay người. Lý Bân có vẻ có chút khẩn cấp không chờ được. Tùy theo Lý Bân đem Xảo Xảo quần lót cởi xuống, lập tức lộ ra đến bên trong tuyết trắng mông cong đến, Lý Bân hưng phấn nuốt nước miếng một cái, đem côn thịt nhắm ngay Xảo Xảo hai bên tuyết trắng tinh tế đại bờ mông ở giữa mông khâu lấp đi lên. Tùy theo tàu điện ngầm lắc lư, Lý Bân dựa thế lay động thân thể, đem thân thể dán thật chặt ở Xảo Xảo đầy đặn mềm mại mông lớn, côn thịt nhẹ nhàng nhất trượt, trực tiếp trượt vào xảo xảo ẩm ướt đát đát tích dâm chất lỏng giữa hai chân nhẹ nhàng quất cắm. Trơn mượt đã hoàn toàn ướt át non mịn hai chân gắt gao kẹp chặt Lý Bân côn thịt, xảo xảo tình nan tự kiềm chế vặn vẹo vòng eo, muốn cho Lý Bân côn thịt tận tình nhiều cắm vào chính mình huyệt dâm. Thứ 1383 chương tàu điện kích tình tùy theo thiếu nữ lại lần nữa dán chặt. Lý Bân rất khó thi triển ra đến, chỉ có thể miễn cưỡng dùng côn thịt tại ẩm ướt trượt hai chân gốc rễ, dán vào xảo xảo hai bên môi mật, qua lại mượn tàu điện ngầm lay động nhẹ nhàng quất cắm. Âm đạo khoái cảm cùng môi mật hòn le bị lửa nóng cứng rắn côn thịt ma sát khoái cảm. Làm xảo xảo hưng phấn toàn thân khô nóng, khó chịu rên rỉ tại bên cạnh yết hầu qua lại xoay quanh, mỗi một lần đều là suýt chút nữa liền muốn hô to đi ra. Vì để tránh cho bị người phát hiện nhìn đến chính mình bộ dạng này dâm đãng bộ dạng. Xảo xảo chỉ có thể gắt gao cắn môi, tận lực làm chính mình ngâm nga không nên quá sắc nhọn lớn tiếng. Côn thịt nhẹ nhàng ma sát ẩm ướt trượt huyệt dâm, nếu là cẩn thận đi lắng nghe, như trước vẫn có thể nghe được kia côn thịt lướt qua huyệt dâm. Kéo âm đạo dâm chất lỏng chảy xuôi, cô suy tiếng nước, cùng xảo xảo kiềm chế trên thống khổ. Rất ngứa. Ta khó chịu. Cầu ngươi cắm đi vào được không? Van ngươi. Xảo xảo che miệng cùng mũi thống khổ nức nở, thở gấp, liên tục không ngừng vặn vẹo mông. Muốn đem Lý Bân côn thịt hút vào chính mình ẩm ướt đát đát lưu thủy đói khát huyệt dâm. Nhưng là nhỏ hẹp không gian bên trong, Lý Bân sau lưng lại có thiếu nữ gián sát, lại tăng thêm xảo xảo vóc dáng thật sự rất cao, tráng kiện côn thịt rất khó thuận lợi cắm vào nhanh đến nộn huyệt. Mỗi lần côn thịt sắp cắm vào ngọc môn thời điểm đều có khả năng bị trơn mượt ngọc môn trượt ra, trực tiếp theo xảo xảo hai chân trước nghiêng đẩy ra. Lý Bân cũng không khỏi được có chút khẩn trương cùng hưng phấn, ký muốn cẩn thận phòng ngừa bị người phát hiện. Lại phải cố gắng đem côn thịt nhét vào xảo xảo ẩm ướt đát đát huyệt dâm, điều này làm cho Lý Bân rất khó khống chế tốt tâm tình của mình, thậm chí bởi vì kích thích toàn thân liên tục không ngừng run rẩy. Nhanh chút cắm đi vào. Ta thực khó chịu. Xảo xảo cố gắng nhét lên đầy đặn mông cong, hận không thể hiện tại liền ghé vào Lý Bân trên người, đem căng kia khô nóng cứng rắn đại côn thịt nhét vào chính mình huyệt dâm. Thừa dịp thiếu nữ rời đi công phu, Lý Bân đem hai người kề sát thân thể của chính mình đẩy ra một chút. Thò người ra đưa vào dưới hông, cẩn thận đỡ lấy chính mình côn thịt, tại xảo xảo ẩm ướt trượt huyệt dâm phía trên hạ ma sát tìm kiếm nhanh đến ngọc môn. Xảo xảo lập tức phối hợp mở ra hai chân, không lưng hết sức dơ cao mông cong. Dùng kẹp hút chảy xuống dâm chất lỏng nộn huyệt ma sát Lý Bân côn thịt, chậm rãi làm quy đầu nhét vào chính mình bên trong thân thể. Đúng lúc này, sàn đột nhiên chấn chuyển động, tác dụng của quán tính phía dưới, vốn chỉ là nhẹ nhàng cắm vào nửa quy đầu côn thịt. Hung hăng cắm vào xảo xảo âm đạo chỗ sâu. Lần này va chạm bây giờ tới quá mức đột nhiên mãnh liệt. Côn thịt hung hăng nhất cắm đến để, trực tiếp đội lên xảo xảo miệng tử cung. A. Cắm vào thật sâu. Xảo xảo bị cắm vào chớp mắt thân thể lập tức khống chế không nổi nghển đầu. Ánh mắt không khỏi mê ly lên. Lý Bân cảm nhận đến xảo xảo nhanh đến vô cùng tiểu huyệt, lúc này hưng phấn vươn tay, ôm chặt lấy xảo xảo vòng eo, thân thể bắt đầu trước sau đông đưa lay động, hung hăng đem dương vật tại xảo xảo huyệt dâm nội một trận quất cắm. A. Thật sâu. Thật là thoải mái. A. Cắm đến tử cung. Không được. Tiểu huyệt phá hư, xảo xảo thân thể cũng theo sát Lý Bân quất cắm đột nhiên rung rung, rốt cuộc ác không chế trụ được bên trong thân thể dâng lên dục vọng cùng thỏa mãn, gắt gao cắn môi, dùng bàn tay che miệng mình, phóng xuất ra phát ra từng tiếng nức nở mà kiềm chế thỏa mãn rên rỉ. Lý Bân hung hăng hướng về xảo xảo huyệt dâm một trận hung mãnh va chạm, nhất luồng nhiệt lưu theo xảo xảo âm đạo nội mãnh liệt chợt tiết. Xì nhất thanh thúy hưởng. Lý Bân chỉ cảm thấy côn thịt bên trên bị một trận ấm áp dòng nước cọ rửa mà qua. Ôn nóng dâm chất lỏng phun ướt Lý Bân côn thịt cùng quần. Dâm thủy tích tác theo xảo xảo tinh tế mạn dịu giữa hai chân tích tí tách chảy xuôi nhỏ giọt rơi, dâm chất lỏng kéo lấy sợi tơ thuận theo hai chân chảy xuống, theo âm hộ bên trên nhỏ giọt rơi. Lập tức ở trên mặt đất ướt một mảng lớn. Không khí phía dưới, Lý Bân thân thể cũng là chấn động mạnh. Tại mỹ diệu mà dâm đãng khoái cảm trung đạt tới đỉnh phong, xuất tinh xúc động theo côn thịt bên trên thổi quét toàn thân, Lý Bân chỉ cảm thấy toàn thân của mình quả quyết. Tinh dịch đem bắn chưa bắn ở giữa tại Lý Bân bên trong thân thể cuồn cuộn. Hưng phấn đến trình độ cực cao, Lý Bân quay đầu nhìn về phía sau thiếu nữ, khóe miệng gợi lên độ cong, một tay nắm lấy cứng rắn cao ngất côn thịt một trận mãnh liệt tuốt. Quy đầu nhắm ngay thiếu nữ mông cong, cả người đột nhiên rung rung, đậm đặc màu trắng sữa chất lỏng hướng về thiếu nữ quần bò thượng điên cuồng phun trào ra ngoài. Một đống đống tinh dịch hoặc là bao trùm tại thiếu nữ quần bò phía trên, dâm uế mà dính dính nóng rực chất lỏng. Tùy ý chảy xuôi, nhìn Lý Bân tâm lý một trận sảng khoái. Thân thể đột nhiên run run sau đó, Lý Bân thỏa mãn, hồng hộc, thở gấp hỗn hển, đem mềm nhũng côn thịt tay bỏ vào trở lại quần lót bên trong. Phát tiết một phen về sau, Lý Bân liền không có bao nhiêu hưng đến, xoay người theo tàu điện trong phòng đi ra ngoài, tùy theo thứ bốn chỗ môn bị mở ra, Lý Bân liền đi vào cũng không vào đi, trực tiếp xoay người rời đi. Dù sao chiếu theo bệnh viện phong cách trình diễn bệnh hoạn cùng y tá, Lý Bân cũng không nghĩ lãng phí nhiều lắm thời gian. Thứ năm chỗ gian phòng chỗ phỏng theo chủ bá Võng Hồng xây tài nghệ phòng, theo một đám cách vách đến nhìn, không ít mỹ nữ chính tại bên trong đang tại vặn vẹo gợi cảm thân thể, trình diễn tài nghệ. Lý Bân xuyên qua thủy tinh nhìn đến mới vừa từ tàu điện gian phòng bị đuổi ra ngoài thanh niên, chính đem một cái tinh xảo gương mặt chủ bá, hung hăng đè ở dưới người bay nhanh quất cắm. Nhìn đến Lý Bân thời điểm, còn dùng khiêu khích ánh mắt liếc nhìn hắn. Càng thêm bay nhanh quất chuyển động. Lý Bân nhìn đến thanh niên này dương vật chỉ có 16 công không được chia, lúc này có chút khinh bỉ, có lẽ tại cái khác mắt người trung thanh niên này tiền vốn đổ không nhỏ. Nhưng cùng Lý Bân so với đến vẫn là kém một mảng lớn. Chính mình này trải qua hệ thống cải tạo dương vật, không thôi đại hơn nửa phi thường thô, liền được xưng cự điểu người da đen, cùng hắn so với đến cũng kém rất nhiều. Người da đen dương vật mặc dù lớn lại tương đối thô, nhưng là độ cứng liền muốn kém rất nhiều. Nguyễn đạp đạp giống như cá chạch giống nhau, nhìn tuy rằng hung hãn, nhưng điển hình miệng cọp gan thỏ, sao có thể cùng Lý Bân này hung ác dương vật so. Bất quá những cái này chủ bá tuy rằng trang dung tinh xảo, nhưng điểm số tất cả đều là không phân. Cho nên Lý Bân cũng không nghĩ lãng phí thời gian, lập tức xoay người rời đi. Tùy theo gian phòng không ngừng bị mở ra, Lý Bân rốt cuộc tìm được một chỗ mỹ nữ tất cả đều là 100 phân gian phòng. Đinh. Đầu mối 9 phút lợi nhiệm vụ mở ra. Mục tiêu, Lý Hân, thỉnh ký chủ tại Lý Hân tự nguyện dưới tình huống cùng Lý Hân phát sinh tính quan hệ, vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Lọc vào Lý Hân kịch liệt phản kháng hoặc là phát sinh quan hệ sau xả chết chính là thất bại. Sau khi thất bại có khả năng mở lại. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn. 1. Khen thưởng tài phú 1.000 vạn nhân dân tệ. 2. Khen thưởng năng lực đặc thù thôi miên một lần, có thể đối với mục tiêu đối tượng tiến hành thôi miên. Thôi miên sau có thể mệnh làm đối phương làm bất cứ chuyện gì. Thôi miên thời gian dài ngắn cùng ngài cùng đối phương độ thân mật cùng đối phương ý chí lực có liên quan. 3. Khen thưởng đổ thuật chuyên tâm. Đột nhiên bất ngờ hệ thống âm thanh. Làm Lý Bân có chút sai lăn. Thứ 1384 chương đại minh tinh khốn nhiễu này Lý Hân Lý Bân cũng biết, tại TV phía trên thường xuyên nhìn đến. Đặc biệt nàng vai diễn như ý truyền quý phi một góc, càng làm cho nhân hai mắt tỏa sáng. Lý Bân nhìn quang bốn phía phát hiện. Chỗ này trong phòng chỉ có 10 mỹ nữ, nhưng không có ngoại lệ so bên ngoài nhân thân phận cao hơn ra một mảng lớn. Liền thân phận thấp nhất Võng Hồng, cũng là có được 100 vạn fan đại chủ bá, khác vài cái liền càng không cần phải nói. Tất cả đều là đại minh tinh. Tùy tiện kéo một ra đi, tuyệt đối sẽ dẫn tới cẩu tử cùng những người khác vây xem. Mà các nàng tuy nói khuôn mặt cùng dáng người không kịp bên ngoài có chút nữ nhân, vậy do mượn thân phận cũng có thể làm cho nhân chùng bước. Đặc biệt Lý Hân, dung mạo của nàng không tính là xuất chúng, nhưng trời sinh kèm theo thanh lãnh mỹ cảm, đặc biệt thích hợp biểu diễn cổ trang phim truyền hình, chỉ cần nhất hóa trang thật sự là diễn ai giống ai. Nàng khuôn mặt kỳ thật tại trong giới giải trí tính không lên tuyệt đối mỹ mạo. Cũng không có khả năng giống như Trương Vũ Khởi xinh đẹp làm người ta kinh diễm. Nhưng là Lý Hân là nại nhìn, hơn nữa còn là thuộc về càng xem càng dễ nhìn cái loại này tướng mạo, nàng giống như một chén trà, vừa mới bắt đầu nhìn nàng tướng mạo. Khả năng nhàn nhạt không có gì lạ, nhưng càng xem càng bên trên. Lý Hân bộ mặt hình dáng tương đối tới nói là giãn ra. Hơn nữa tam đình ngũ mắt tỷ lệ phối hợp quân hoành, ngũ quan không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, bộ mặt thập phần no đủ không bẹp. Lại tăng thêm da dẻ trắng nõn thập phần nhanh đến, cầm tuyến rõ ràng lưu loát rõ ràng, gò má tuyệt mỹ. Đặc biệt Lý Hân trên người tỏa ra cổ điển khí tức, phi thường có ý vị, thật làm người ta càng xem càng thoải mái. Tiêu chuẩn Trung Quốc thức thẩm mỹ mắt hai mí. Một đôi hạnh nhân mắt linh khí tràn đầy, Lý Tẩm mí mắt nếp nhăn nhi rất ít, thượng mí mắt góc mỏng, nặng cơ sở ngầm theo nội khóe mắt phía trên bắt đầu, một mực lan tràn đến mắt đuôi, cấp nhân thon dài cảm giác thanh tú. Có hệ thống nhiệm vụ. Lý Bân đối với Lý Hân mong chờ cảm càng thêm mãnh liệt, trong lòng càng trở lên khát vọng chinh phục cái này cổ điển mỹ nhân. Lý Bân nhìn gian phòng cảnh tượng, chỗ này gian phòng bố trí giống một chỗ quán cà phê, mà những mỹ nữ này chính du nhàn rỗi uống cà phê. Top 5 top 3 trò chuyện. Chỗ này quán cà phê cùng khát phóng thích dục vọng gian phòng hoàn toàn khác biệt, xung quanh cũng không có một tia có thể dẫn tới tính thú địa phương, càng giống bên ngoài phi thường thông thường cao cấp quán cà phê. Bất quá Lý Bân đi qua nhiều như vậy gian phòng, biết mỗi một chỗ gian phòng đều sẽ có cái BUD, đây là Tôn Cường Thắng cố ý lưu, xem như cho hắn nhóm nhường, liền nhìn mình có thể không thể nắm chắc cơ hội. Xin chào, ta gọi Lý Bân. Lý Bân trầm tư một lúc tính toán trực tiếp tiến lên đến gần, dù sau này đại minh tinh thứ tốt gì chưa thấy qua, tặng đồ tranh thủ các nàng tốt dám khẳng định đã từng có người dùng rồi, căn bản không có khả năng đối với Lý Hân đưa đến hiệu quả gì. Lý Hân hôm nay người mặc thấp ngực màu trắng áo váy, Lý Bân xuyên qua áo váy cổ áo, có thể đến thấy nàng ngực bạch tuyết, kiên đỉnh bộ ngực bởi vì bị gắt gao trói buộc chen ép ra một đầu mê người khe ngực. Tại tuyết trắng áo váy phụ trợ phía dưới. Làm Lý Hân bộ ngực nhìn càng thêm đầy đặn mê người, lộ ra một loại khiến người ta mở màn cám dỗ. Áo váy váy che chắn một nửa tuyết trắng tròn trịa đùi, xuyên qua hơi ngắn váy. Mơ hồ ở giữa Lý Bân lờ mờ có thể nhìn đến váy nội tuyết trắng đùi. Cùng lúc ẩn lúc hiện phấn màu đen tiểu nội nội. Lý Hân xung quanh mỹ nữ, vừa nhìn hắn đến gần đối tượng là Lý Hân, cũng không phải thưởng thức thú rời đi, lưu cấp hai người một chỗ cơ hội. Xin chào, ta gọi Lý Hân. Lý Hân đứng lên chủ động vươn tay. Trên mặt mang theo một chút lạnh lùng. Lý Bân bán nắm Lý Hân đưa tới tay trái. Cảm nhận đến bàn tay nàng thoáng có chút ướt át, tâm lý không khỏi có chút kinh ngạc. Theo Lý Hân ướt át bàn tay đó có thể thấy được, nàng lúc này thực khẩn trương. Điều này làm cho Lý Bân phi thường không thể lý giải, dù sao lên đảo ý vị như thế nào, các nàng không có khả năng không biết, làm sao có khả năng khẩn trương như vậy. Ngươi gần nhất không có nhận lấy tân diễn sao? Lý Bân tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là tùy tiện ngồi xuống, thuận miệng dò hỏi. Câu này nhìn như là vô nghĩa, nhưng thật ra là Lý Bân cố ý hỏi như vậy, dù sao nếu Lý Hân hiện tại có tân diễn lời nói, làm sao có khả năng có thời gian lên đảo. Muốn là bị Tôn Cường Thắng bắt buộc, Lý Bân không ngại lập tức giúp nàng thoát thân, đến tranh thủ Lý Hân hảo cảm, độ hảo cảm đạt tới 100% liền nhất định có thể phát sinh quan hệ, Lý Bân vẫn là vô cùng rõ ràng hệ thống quy tắc. Gần nhất không có. Lý Hân nói xong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, nàng không muốn tiếp nhận cái gọi là quy tắc ngầm, dẫn đến chọc giận một vị đại đạo diễn. Đại đạo diễn trực tiếp quẳng xuống ngoan thoại, nếu ai dám dùng Lý Hân quay phim, chính là cùng chính mình không qua được. Giới giải trí vốn chính là một vòng tròn, đại gia ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, vì thế ngầm hiểu lẫn nhau cho đại đạo diễn mặt mũi, vì thế Lý Hân đã bị các đạo diễn chống lại. Cùng Lý Hân quan hệ tốt khuê mật. Nhìn đến tình huống này cũng nhao nhao khuyên nàng, chỉ cần cùng cái này đại đạo diễn xử lý tốt quan hệ, về sau tuyệt đối không thiếu diễn chụp. Lý Hân tuy rằng không là xử nữ, nhưng từ tiểu thụ đến phi thường lương hảo giáo dục, đối với tính quan niệm phi thường bảo thủ. Cũng tuyệt không phải dâm loạn người, nếu không là nghe khuê mật nói này đảo thượng có không ít đại nhân vật, có thể giúp trợ nàng, Lý Hân cũng không có khả năng lên đảo. Vốn cho rằng chính là một hồi yến hội mà thôi. Đợi lên đảo về sau Lý Hân mới biết được. Chính mình 10 phần sai, này đâu phải là yến hội, rõ ràng chính là một hồi tình yêu đại hội, nơi nơi tràn ngập thối nát sa đọa mùi vị. Lý Hân tâm lý sớm hối hận vốn là còn muốn chạy, nhưng lại sợ đắc tội đại nhân vật. Vì thế chỉ có thể kiên trì lưu lại, bởi vì nàng nghe đảo nhỏ chủ nhân nói qua, hôm nay là một hồi cuối cùng. Cho nên Lý Hân đành phải yến hội kết thúc, liền sẽ lập tức rời đi này hòn đảo nhỏ. Quảng chi làm không thành minh tinh không thể quay phim. Nàng cũng không cho phép chính mình như thế hạ tiện, dùng thân thể đổi lấy cái gọi là duy trì. Nếu như là như vậy, Lý Hân đã sớm nguyện ý tiếp nhận đại đạo diễn quy tắc ngầm, cũng không trở thành luân lạc tới bước này. Lý tiểu thư, cổ trang trình diễn phi thường tốt, hiện tại không có tân kịch, kia một chút đợi đã lâu người xem nên thất vọng rồi. Lý Bân nhìn trên mặt rối rắm vô cùng Lý Hân, chỉ biết nàng tuyệt đối là gặp được khó xử rồi, bằng không cũng không có khả năng lên đảo. Chỉ sợ rất lâu cũng không có khả năng hấp dẫn vỗ. Lý Hân cũng không nhận ra Lý Bân, cho nên cũng là thẳng thắn, giao trái tim trung ủy khuất nói ra. Lý tiểu thư cổ trang kịch như vậy thưởng mắt, làm sao có khả năng thiếu diễn chụp. Lý Bân gặp Lý Hân tự giễu cười, lập tức ý thức được nàng khó xử là tại quay phim phía trên, vì thế lập tức truy vấn nói. Chỉ có thể nói giới giải trí thủy quá sâu. Lý Hân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thở thật dài một cái. Nếu Lý tiểu thư không ngại, có thể đi chúng ta gia hành thử xem sao. Lý Bân hiện tại không có bắt Trương Điềm, cho nên cùng to lớn truyền thông công ty vẫn chưa tới tay, liền tính toán lui mà cầu kỳ thứ trước hết để cho Lý Hân làm cái chủ bá. Ta đi đương chủ bá. Lý Hân không có làm chủ bá, nhất thời có chút do dự, nàng tuy rằng gia đình coi như giàu có, nhưng khi minh tinh chi tiêu cũng lớn, tăng thêm lại không có gia nhập truyền thông công ty, chuyện gì cũng phải tiêu tiền. Từ người đại diện đến bảo mẫu xe, Lý Hân không có lúc nào là không ở tiêu tiền, lại tăng thêm cũng chưa từng nhận lấy đại ngôn, cho nên chỉ có thể dựa vào quay phim cầm lấy các xe, hiện tại lại bởi vì đắc tội đại đạo diễn. Liền diễn cũng chưa được vỗ. Thứ 1385 chương tiến thêm một bước thăm dò Lý Bân nhìn lâm vào rối rắm Lý Hân, cười nói, kỳ thật gia hành có thể mời được Lý Hân tiểu thư gia nhập, xác thực chúng ta với cao. Này cũng không phải là Lý Bân cố ý khen tặng Lý Hân, mà là nói lời nói thật, giống Lý Hân loại này đại minh tinh bản thân liền kèm theo lưu lượng, khởi điểm cũng có khả năng so người bình thường rất cao. Nếu như Lý Hân gia nhập gia đi, xác thực đang thay đổi giúp đỡ gia hành mở ra thị trường. Lý Bân này mới có thể nói ra trèo cao nói đến, còn thực sự không phải là bắn tên không đích. Lý Hân cùng ngài độ thân mật, 20 thân mật, Lý Hân trước mặt trạng thái, cảm kích, cảm động, kích động, kinh ngạc, khẩn trương, cảnh giác. Phòng bị, hưng phấn, rối rắm với Lý Tổng nghiêm trọng, ta cũng chưa từng làm chủ bá, sợ chính mình không có khả năng bán hàng. Lý Hân nhìn tuổi trẻ Lý Bân trong mắt không khỏi hiện ra sai lăng, đã sớm nghe nói gia hành lão tổng là người trẻ tuổi người. Chính là không nghĩ tới còn trẻ như vậy, không thôi tuổi trẻ hơn nữa còn thực xuất, đổi cái khác trường hợp Lý Hân khẳng định nguyện ý cùng Lý Bân tiếp xúc một phen. Nhưng ở tiểu tử này đảo phía trên, nàng càng nhiều chính là cảnh giác. Bởi vì Lý Hân phi thường rõ ràng Lý Bân mục đích, cho nên phòng bị tâm lý rất mạnh. Kỳ thật đương chủ bá không khó, đặc biệt đã làm minh tinh Lý Hân tiểu thư. Đối với ngươi tới nói, quả thực dễ như trở bàn tay, chỉ cần hướng đến thế nào ngồi xuống, bản thân liền kèm theo lưu lượng. Lý Bân gặp Lý Hân phòng bị tâm lý nặng như vậy, cũng không thể biểu hiện quá chỉ vì cái trước mắt. Lý Tổng, ta đi nói mang đến phiền toái cho ngươi, hay là thôi đi. Lý Hân gặp Lý Bân thái độ thành khẩn, cũng không nghĩ những người khác biểu hiện như vậy có mục đích tính. Vì thế tự hỏi một lát sau, vẫn là tuyển chọn cự tuyệt. Dù sao dựa vào đại đạo diễn ăn cơm nữ minh tinh không ít. Một khi hắn thả ra nói đến chống lại một cái đồ trang điểm, tin tưởng này đồ trang điểm sẽ rất mau biến mất. Lý Hân cũng không nghĩ bởi vì chính mình, đem Lý Bân công ty muốn làm không có, như vậy nàng khẳng định sẽ không so áy náy. Nhìn đến Lý Hân tiểu thư là gặp được quy tắc ngầm, bất quá cái này đối với gia hành tới nói vấn đề không lớn. Tính là đối phương là cái đại đạo diễn, cũng không cách nào lay động gia hành nửa phần. Lý Bân nghe được Lý Hân lời nói. Lập tức phân tích ra nàng tuyệt đối là gặp được quy tắc ngầm, nếu không tuyệt đối không có khả năng lưu lạc hạ vô diễn có thể chụp kết cục. Lý Hân cùng ngài độ thân mật, 30-50 thân mật, Lý Hân trước mặt trạng thái, cảm kích. Cảm động, kích động, kinh ngạc, thẹn thùng, khẩn trương, cảnh giác, hưng phấn. Rối rắm, Lý Bân theo Lý Hân trạng thái trung có thể đoán được, nàng hiện tại đã không phòng bị, chỉ còn lại có một tia cảnh giác mà thôi, dù sao đột nhiên bất ngờ lấy lòng. Người bình thường đều có khả năng cảnh giác, chớ nói chi là Lý Hân cái này đại minh tinh. Lý Tổng không hổ là đại lão bản quả thực một lời trung, ta quả thật đắc tội một vị đại đạo diễn, chỉ cần Lý Tổng không sợ phiền toái. Ta nguyện ý đi gia hành thử xem. Lý Hân gặp Lý Bân đoán đi ra, đơn giản sẽ không giả bộ, trực tiếp đương dò hỏi. Nếu như Lý Bân không sợ phiền toái, Lý Hân thật không đề nghị đi làm chủ bá, dù sao nàng gửi ngân hàng cũng không kiên trì được bao lâu. Lưu cho nàng thời gian đã không nhiều lắm. Vậy chúc chúng ta hợp tác khoái trá. Lý Bân gặp Lý Hân đồng ý tâm lý không khỏi cao hứng, từ minh tinh đại ngôn đồ trang điểm, lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ thượng một cái giai đoạn mới. Lý Hân cũng có vẻ cao hứng vô cùng, lập tức đứng lên cùng Lý Bân bắt tay. Lúc này đây Lý Bân không có tuyển chọn bán nắm, ngược lại gắt gao nắm Lý Hân bàn tay, cảm nhận này mềm mại xúc cảm. Lý Hân gặp Lý Bân thật lâu không có buông tay ra. Không khỏi làm đơn thuần bảo thủ Lý Hân, lập tức cảm thấy cực độ không khỏe, nhưng vẫn là cố nhịn không có hất tay của hắn ra. Lý Hân nội tâm phi thường chán ghét loại này vừa thấy mặt đã động thủ động cước, nghĩ hết tất cả biện pháp chiếm tiện nghi người. Không khỏi đối với Lý Bân độ hảo cảm đại giảm. Lý Hân cùng ngài độ thân mật 20, độ thân mật 30, Lý Hân trước mặt trạng thái, sợ hãi, khẩn trương, hoảng loạn, phẫn nộ, ghê tởm, khinh bỉ, khó chịu, kháng cự, cảnh giác, khó có thể tin. Lý Bân nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh. Không khỏi có chút sai lăng, không nghĩ tới chính là nhiều cầm mấy giây, này Lý Hân độ hảo cảm liền giảm thấp nhiều như vậy, vì thế nhanh chóng rút về tay giải thích. Lý Hân tiểu thư quá đẹp, dẫn đến ta nhất thời có chút thất thần. Lý Hân trạng thái cơ hồ toàn bộ đều là cảm xúc tiêu cực. Hơn nữa, những cái này cảm xúc tiêu cực cũng đặc biệt cái khác mãnh liệt. Điều này làm cho Lý Bân căn bản không đã minh bạch là xảy ra chuyện gì, chính mình một bộ này này nọ. Đã trong nhiều cái nữ nhân trên người đã nếm thử, đều có kỳ hiệu. Mà Lý Hân bên này, mình cũng không có xuất hiện đại sai lầm, lại không nghĩ đến chính là nắm tay, liền dẫn đến Lý Hân độ hảo cảm giảm thấp nhiều như vậy. Đây là Lý Bân vạn vạn không nghĩ đến. Lý Tổng để ta gia nhập gia hành ta phi thường cảm kích, nhưng có phải hay không sở hữu nữ nhân đều là nhẹ như vậy tiện, ngươi nghĩ đến ngươi có tiền liền có thể trêu đùa sở hữu nữ nhân. Nếu Lý Tổng ôm lấy cái này mục đích coi như. Khi ta chưa nói. Lý Hân lạnh lùng nhìn Lý Bân, hơi hơi nhăn nhăn lông mày, có vẻ phi thường không cao hứng. Lý Hân tiểu thư quá lo lắng. Lý Bân trên cao nhìn xuống nhìn Lý Hân trước ngực khe ngực cùng hai luồng tuyết trắng phấn nộn mê người mỹ nhũ. Chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên một trận cả người khô nóng, đặc biệt tuyết trắng như ngọc bắp chân, càng làm cho Lý Bân nhịn không được nuốt nước miếng, nhưng là che giấu vô cùng tốt. Lý Hân cùng ngài độ thân mật, 20, 50 thân mật, Lý Hân trước mặt trạng thái. Kích động, kinh ngạc, khẩn trương, cảnh giác, hưng phấn, may mắn, phòng bị, vậy là tốt rồi. Lý Hân nghe được Lý Bân lời nói, lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng nhìn về phía mắt của hắn thần nhiều một chút đề phòng. Tuy rằng làm chủ bá đối với ngươi tới nói hơi có chút nhân tài không được trọng dụng. Bất quá ta đáp ứng ngươi, bất kể là ta chính mình viết kịch bản, vẫn là mua cái kịch bản ta đều có khả năng làm Lý Hân tiểu thư trở về màn ảnh. Mặc dù không có hệ thống nhắc nhở, nhưng theo hai người nói chuyện trung Lý Bân không khó phát hiện. Lý Hân kỳ thực nghĩ quay phim. Cho nên lập tức thuận theo Lý Hân nhược điểm, bày ra thế công. À, ngươi còn có khả năng viết kịch bản. Lý Hân hơi có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Lý Bân đã vậy còn quá có tài hoa. Thế nhưng còn có khả năng viết kịch bản, theo bản năng hồi tưởng lại chính mình bạn trai. Chính mình bạn trai Lý Đại Trụ cũng là một tên diễn viên, thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, Lý Đại Trụ điều kiện gia đình cũng không tốt. Cho nên một mực thực cố gắng. Hai người cộng đồng thi vào điện ảnh học viện về sau, thuận lý thành chương đi đến cùng một chỗ ăn cặp lồng đựng cơm cùng một chỗ kẻ chạy cờ, khích lệ lẫn nhau cố lên. Vốn là Lý Hân đối với dung mạo của mình vẫn rất có tin tưởng. Nhưng đi đến hoành điếm về sau mới phát hiện, nơi này không thiếu nhất đúng là mỹ nữ, so chính mình tướng mạo tốt dung mạo tốt chỗ nào cũng có. Đại thụ đã kích Lý Hân. Chỉ có thể tại hành động phía trên hạ công phu, Hoàng Thiên không phụ người có tâm tư có một lần phim truyền hình lại một cái cung nữ. Lý Hân lập tức liền báo danh. Cũng thật sự là bởi vì thay đổi quần áo sau Lý Hân, làm đạo diễn hai mắt tỏa sáng, lập tức cho nàng định ra phu nhân nhân vật. Không nghĩ tới Lý Hân biểu diễn quý phi, lập tức bị người xem yêu thích. Trực tiếp hướng lên nóng tìm bản nhất phi trùng thiên. Mà bạn trai Lý Đại Trụ liền không có vận khí tốt như vậy. Thứ 1386 chương thăm dò Lý Hân. Lý đại trụ tuy rằng bộ dạng không xấu, nhưng là cái đại chúng mặt, tăng thêm vừa không có vượt qua thử thách hành động. Vì thế chỉ có thể một mực đương đàn diễn. Mời không ngừng Lý Hân, sự nghiệp mỗi ngày bốc lên ngày thượng càng ngày càng bận rộn, cũng không có bao nhiêu tinh lực đi bận tâm bạn trai Lý đại trụ, điều này cũng làm cho Lý đại trụ tâm lý cực kỳ không thăng bằng. Đặc biệt bởi vì tân diễn bất đắc dĩ muốn truyền ra chuyện xấu về sau, này Lý đại trụ càng giống điên rồi giống nhau, tại nhà nàng bên trong thống khổ kêu rên. Lý Hân tư tiền tưởng hậu quyết định đem chính mình lần thứ nhất giao cho Lý đại trụ. Để đổi lấy hắn an tâm, hai người nhận thức chừng 20 năm, Lý Hân cũng không phải bình thường kiên định chính mình sẽ cùng Lý đại trụ kết hôn, cho nên liền đem thân thể hoàn toàn nộp ra. Lý Hân vốn cho rằng như vậy có thể đổi lấy Lý đại trụ an tâm. Không nghĩ tới hắn lại thay đổi nghiêm trọng hơn, thể hiện rồi cực đoan muốn chiếm làm của riêng, chỉ cần chính mình vỗ diễn, Lý đại trụ liền đến studio nhìn chằm chằm. Lý Hân hơi chút cùng nam nhân nói câu, trở về liền sẽ bị Lý đại trụ dùng ngôn ngữ vũ nhục. Chỉ trích mình là dâm phụ, hạ tiện kỹ nữ. Về sau dứt khoát liền long sáo cũng không diễn, mỗi ngày giống như con đĩa giống nhau, chặt chẽ bám vào Lý Hân trên thân thể, cắn nuốt nàng tiền tài, tiêu hao tinh lực của nàng. Chỉ cần chính mình hơi chút phản kháng phía dưới. Này Lý đại trụ liền nói nàng ngại bần yêu phú, muốn gả người có tiền, chỉ cần Lý Hân dám làm như thế, Lý đại trụ tuyệt đối sẽ tại truyền thông trước mặt khóc kể, đến lúc đó làm chính mình thân bại danh liệt. Cùng Lý đại trụ so sánh với phía trước Lý Bân quả thực hoàn mỹ kỳ cục, không thôi cao lớn đẹp trai, còn trẻ tiền nhiều, thử hỏi cái kia nữ nhân không thích. Đáng tiếc Lý Hân cảm thấy mình đã là tàn hoa bại liễu, căn bản không xứng với hắn, nghĩ vậy Lý Hân không khỏi vô cùng hối hận. Nhất thời cảm xúc tiêu cực đột nhiên dâng lên, làm nàng khống chế không nổi trực tiếp khóc đi ra. Lý Bân gặp Lý Hân đột nhiên khóc, lập tức có chút mộng bức, trấn định ra sau duỗi tay ôm nhu thay Lý Hân lau đi khóe mắt cảm động nước mắt thủy. Thay Lý Hân chà lau nước mắt, ôm nhu săn sóc giống một cái đại ca ca đau lòng muội muội bình thường hành động, không chỉ có thể chạm đến lập tinh mẫn cảm khuôn mặt bộ, hơn nữa cũng không có khả năng lọt vào Lý Hân phản cảm. Lý Hân đáng yêu trứng ngỗng mặt có vẻ có chút mượt mà, nhưng là lại không chút nào hiển béo, ngược lại làm nàng nhìn phi thường đáng yêu, tinh tế trơn bóng gò má, vuốt ve tại tay phía trên, ôm nhu, trơn mềm nộn, làm Lý Bân rất là thoải mái. Lý Bân động tác vô cùng tự nhiên tăng thêm lại ôm nhu, Lý Hân không chút nào biểu hiện ra đối với Lý Bân lần này thân thể tiếp xúc cảnh giác cùng phản cảm, ngược lại cảm kích nói. Cảm ơn ngươi, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Lý Hân tâm lý không khỏi hiện ra một tia cảm động, nàng đã quên bị người khác chiếu cố có dựa vào là cảm giác gì rồi, kể từ cùng Lý đại trụ chơi cứng, nàng không có lúc nào là không tại trong lo lắng hải hùng, Lý Bân ôm nhu trực tiếp làm nàng đương trường phá vỡ. Lý Hân cùng ngài độ thân mật, 30, 80 thân mật, Lý Hân trước mặt trạng thái, cảm kích, cảm động, khẩn trương, hưng phấn, may mắn, ái mộ, ngươi đã là chúng ta gia hành công nhân viên rồi. Xem như lão bản ta tự nhiên có nghĩa vụ chiếu cố các ngươi. Lý Bân gặp Lý Hân đột nhiên bạo tăng độ hảo cảm, lập tức đã minh bạch, trước mắt băng sơn mỹ nhân phi thường cần phải một cái bả vai dựa vào. Như vậy khí phách lời nói, không khỏi làm Lý Hân tim đập thình thịch, trên mặt hiện ra một tia thẹn thùng. Nhỏ giọng nói, nhiều tạ lão bản. Đáng tiếc không có rượu, muốn không nhất định cùng ngươi uống một chén, chúc mừng công ty chúng ta lại điền nhất viên đại tướng. Lý Bân gặp Lý Hân thẹn thùng biểu cảm, khóe miệng không khỏi gợi lên độ cong đến. Dựa theo hiện tại tiến độ, bắt Lý Hân nói vậy không khó, vì thế rèn sắt khi còn nóng. Quầy ba có, ta cái này đi cầm lấy. Lý Hân gặp Lý Bân tâm tình vô cùng tốt, lập tức bắt lấy cơ hội chuẩn bị cùng hắn uống một chén. Đem chuyện đã định xuống. Vậy chúng ta đi quầy ba uống đi. Lý Bân nhìn Lý Hân bắt đùi trắng như tuyết, lập tức đi theo. Hai người ngồi ở nhỏ hẹp quầy ba, Lý Hân ngửi được Lý Bân trên người đậm đặc nội tiết tố, trong lòng không khỏi truyền đến từng đợt rung động cùng hoảng hốt. Khẩn trương tim đập rộn lên, đỏ bừng cả khuôn mặt. Hơn nữa, vẫn là khoảng cách gần như vậy ngồi ở cùng một chỗ. Lý Bân vụng trộm liếc liếc nhìn một cái Lý Bân, phát hiện lúc này Lý Bân chính gương mặt nghiêm túc tự hỏi, kia tâm vô bàn vụ nghiêm túc bộ dáng. Làm Lý Hân tâm lý đột nhiên rung động. Đúng rồi. ta đột nhiên nhớ tới đến một cái kịch bản rất thích hợp ngươi, cũng là cổ trang kịch. Trầm tư một lúc, Lý Bân đột nhiên nhớ tới đến, có một cái tiểu thuyết rất thích hợp cải biến thành phim truyền hình. Vì thế nhỏ giọng nói. Cảm ơn, nếu như lão bản để ta biểu diễn, ta nhất định cố gắng. Lý Hân vốn cho rằng Lý Bân chỉ nói là nói mà thôi, không nghĩ tới hắn vừa mới thế nhưng chính xác là đang suy tư làm nàng trở về màn ảnh. Lý Bân tự nhiên nghiêng người sang tử, đem tay phải bao trùm tại Lý Hân non mịn tay phải bên trên mềm giọng nói, không muốn cấp bách Lý Hân, ngươi là công ty ta công nhân viên, hơn nữa hứa hẹn sự tình một hồi làm được, ta tin tưởng. Lấy ngươi hành động, nhất định không thành vấn đề. Cảm giác được Lý Bân này hữu lực cánh tay cùng bàn tay ấm áp, như thế tiếp xúc thân mật hành động, lập tức làm Lý thân thể không khỏi một trận nóng bỏng nóng lên.